theo lời Hồ Khuynh Đình và những người khác, bà ngoại của họ xuất thân từ gia tộc Hồ ở Đông Bắc. Nếu vậy, gia tộc Hồ ở Đông Bắc chính là nhà mẹ đẻ của bà. Dù chuyện này đã xảy ra từ rất lâu, nhưng mối quan hệ đó không hề đơn giản. Nếu bà biết được thân phận của tôi mà lại không nể mặt Cửu Thiên Kiếp, thì tình cảnh của tôi cũng chẳng dễ dàng gì. Phải nói rằng Hồ Khuynh Đình quả là thông minh. Nhìn nét mặt tôi, cô ấy lập tức đoán ra và hỏi: "Anh đang lo bà ngoại sẽ báo cho gia tộc Hồ rồi bắt anh lại đúng không?" Tôi bật cười khinh khỉnh: "Sợ gì chứ? Lúc nào cũng thích ra vẻ anh hùng." Cô ấy lắc đầu, tiếp tục bước lên phía trước: "Nhưng anh yên tâm đi, bà ngoại và nhà họ Hồ vốn có chút quan hệ họ hàng từ nhiều năm trước. Bây giờ bà cụ Hồ của nhà họ Hồ và bà ngoại tôi chắc cũng coi như chị em dâu. Trong trí nhớ của tôi, hai bên cũng chẳng qua lại nhiều." Nghe vậy, tôi mới tạm yên lòng. Đương nhiên, phải nói rõ là tôi không hề sợ nhà họ Hồ, chỉ là tôi không muốn gây thêm phiền phức vào thời điểm quan trọng này. Nhưng mà, cô ấy tiếp tục, giọng điệu có phần trêu chọc: "Bà ngoại vốn căm ghét phụ vương của tôi, cũng không thừa nhận chúng tôi. Nếu bà biết anh có thù oán với nhà họ Hồ, ai biết chừng bà sẽ gọi người nhà họ Hồ đến bắt anh đấy." Tôi nói này, cô có thể nói hết câu một lần được không? Tim tôi vừa thả lỏng lại lập tức căng thẳng. "Không đi nữa, chúng ta vào thành phố tìm chỗ nào đó dạo một ngày là được." "Thế mà cũng sợ à?" Cô ấy thấy tôi hơi có phản ứng liền nở nụ cười tinh nghịch. Tôi không đáp, chỉ khoanh tay trầm tư suy nghĩ. Chuyện đang chồng chất quá nhiều, nếu còn phải mất thời gian giằng co với nhà họ Hồ mấy ngày nữa, vậy bao giờ tôi mới có thể về đoàn tụ với vợ đây? Thấy tôi có vẻ thật sự lo ngại nhà họ Hồ, cô ấy bỗng làm bộ nghiêm túc, chia bó hoa dại vừa hái ra trước mặt tôi. "Đừng sợ mà, nhị tẩu trêu anh thôi. Tuy bà ngoại không chấp nhận chúng tôi, nhưng cậu và các anh chị em họ vẫn nhận chúng tôi mà." Tôi suýt thì bật cười vì tức, cô này làm nhị tẩu kiểu gì vậy? Đưa hoa cho em rể thế này là có ý gì hả? Tôi liền vung tay gạt bó hoa ra, sau đó làm bộ nghiêm túc bước lên phía trước. Bó hoa dại mà cô ấy cẩn thận sắp xếp bị tôi đánh rơi, dập nát, bảo sao cô ấy không tức cho được. Cô ấy lập tức đuổi theo, phàn nàn: "Không cần thì thôi, nhưng sao lại phải phá hỏng chứ?" Tôi lờ cô ấy đi, cúi đầu tiếp tục bước, trong lòng có chút bực bội. Con đường xa như vậy, biết bao giờ mới tới được thành phố đây. Nhưng dường như cô ấy chưa chịu bỏ qua, đột nhiên, cô ấy đứng chặn ngay trước mặt tôi. "Hỏi anh đấy, đã không cần thì tại sao lại phá hỏng?" Tôi ngước lên nhìn cô ấy một cái, bất lực nói: "Nhị tẩu, vào thời điểm này, chỉ là một bông hoa dại thôi, có cần thiết không?" Nói xong, tôi định vòng qua cô ấy để đi tiếp. Nhưng chưa kịp bước, cô ấy lại chắn trước mặt tôi, hai mắt trừng trừng đầy tức giận. Chỉ vài giây sau, ánh mắt ấy thậm chí đã bắt đầu ngấn lệ. Tôi sững sờ trong 2 giây, biết rằng mình đã gây họa lớn rồi. Không chút do dự, tôi lập tức né qua một bên, định chạy trốn ngay lập tức. Nhưng tiếp theo đó là một màn đối đầu không lời kéo dài vài phút. Tôi bước sang trái, cô ấy cũng bước sang trái. Tôi bước sang phải, cô ấy lại chắn đường tôi. Mỗi lần cô ấy chặn tôi, ánh mắt tủi thân và oán giận trong mắt cô ấy lại càng rõ hơn. Cảm giác này, chẳng lẽ tôi không thoát được nếu không giải quyết chuyện bó hoa dại này sao? Tôi thực sự không hiểu, con gái rốt cuộc suy nghĩ kiểu gì? Chỉ là một bó hoa dại thôi, có đáng để tức giận đến mức này không? Chương 251, mệnh phạm sát quỷ. Nếu cứ thế này, có khi hôm nay chúng tôi chẳng đi nổi một bước mất. Nhìn sắc mặt cô ấy càng lúc càng giận, tôi biết nếu không xử lý ổn thỏa, có khi cô ấy sẽ thực sự ăn tươi nuốt sống tôi mất. Tôi bất đắc dĩ bật cười. Được rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ hái lại cho cô một bó mới, thế được chưa? Hồ Khuynh Đình không nói gì, chỉ khoanh tay, nhưng ánh mắt oán trách đã chuyển sang một bên, rõ ràng là đã ngầm đồng ý. Tôi thở dài, rồi bắt đầu lặng lẽ hái hoa dại ven đường. Tôi thề, đến ngày chết có lẽ tôi vẫn không thể hiểu nổi một gã đàn ông như tôi chỉ vì lỡ tay làm hỏng bó hoa của con gái mà phải hứng chịu cơn thịnh nộ đáng sợ đến thế này. Phải mất một lúc lâu, tôi mới hái được một bó hoa đủ loại, số lượng cũng tương đương với bó lúc nãy của cô ấy. Tôi chỉnh lại một chút, rồi đưa cho cô ấy. Nhị tẩu, thế này được chưa? Cô ấy nhìn bó hoa trong tay tôi, gương mặt nhỏ nhắn đầy giận dỗi bỗng chốc hiện lên một nụ cười e thẹn. Cô cẩn thận đón lấy bó hoa, trân trọng như báu vật, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại từng cành. Thôi được, tha thứ cho anh đó. Tôi chỉ biết cười bất lực, người mệt lả, tiếp tục bước đi. Cũng may là hoa tôi hái, nếu anh làm hỏng mấy bông hoa dại mà Khuynh Khuynh thích, xem cô ấy xử lý anh thế nào. Hồ Khuynh Đình theo sát sau lưng tôi, vừa đi vừa nói. Tôi đáp lại, cái thứ hoa mọc đầy cả núi ấy mà, Khuynh Khuynh đâu cần vì nó mà giận tôi. Nhưng cô không cãi lại, chỉ bảo, có giỏi thì thử xem. Quả thật, đôi khi đứng ở góc nhìn của đàn ông, tôi không tài nào hiểu nổi các cô gái nghĩ gì trong đầu. Họ cứ như một loại sinh vật vừa thần kỳ vừa khó lường vậy. Chỉ vì một hành động tưởng chừng như vô tình, tôi, một gã đàn ông thô kệch, đã phải ngồi cúi xuống hái hoa dại mất mấy phút. Chuyện này mà lan ra ngoài thì có mất mặt không cơ chứ. Sau đó, Hồ Khuynh Đình gần như không nói chuyện với tôi nữa. Cô cứ thấy bên đường có bông hoa đẹp là lại dừng lại hái, nâng niu trên tay như thể đó là món quà quý giá mà người đàn ông nào đó tặng cho cô vậy. Điều này vô tình làm cô quên đi phần nào mệt mỏi trên đường. Khoảng hơn một tiếng sau, chúng tôi cuối cùng cũng ra khỏi vùng núi, đến bên một con đường nhựa, nơi xe cộ qua lại tấp nập. Sau khoảng 10 phút đứng vẫy xe, cuối cùng cũng có một chiếc xe sẵn lòng chở chúng tôi đến nhà bà ngoại của Hồ Khuynh Đình. Cô vui như một đứa trẻ 10 tuổi, mặt đầy hân hoan, còn mở video call để báo tin vui cho Khuynh Khuynh, hào hứng kể rằng mình sắp đến nhà bà. Tôi nghĩ bụng, báo tin thì cũng thôi đi, còn cứ khoe mãi mấy bông hoa dại trong tay là ý gì đây? Tôi thậm chí toát mồ hôi lạnh, lo sợ rằng giây tiếp theo cô nàng ngốc nghếch này sẽ tuyên bố, hoa này là do anh vệ hái cho tôi đấy. May mà chẳng có chuyện gì xảy ra, cuối cùng, tôi còn cầm điện thoại nói vài câu với Khuynh Khuynh, rồi tranh thủ lúc Hồ Khuynh Đình không chú ý, tôi dập máy luôn. Đó là chiến thuật chủ động phòng ngừa rủi ro của tôi. Đến khi cô muốn gọi lại, tôi liền bảo, Khuynh Khuynh phải đi làm, đừng làm phiền cô ấy kẻo bị trừ lương. Nghe vậy, Hồ Khuynh Đình bĩu môi, nhưng cũng từ bỏ ý định gọi lại. Thay vào đó, cô lấy điện thoại ra chụp ảnh tự sướng, thỉnh thoảng còn nghiêng người về phía tôi, cố ý chụp cả tôi vào khung hình. Người phụ nữ này chẳng có chút ý thức về ranh giới gì cả. May mà vợ tôi là em gái ruột của cô ấy, chứ không tôi đúng là nguy hiểm lắm. Chắc là điện thoại của Lý Các Phương đã sạc đầy pin. Khi xe đi vào khu vực thành phố, hắn bắt đầu gọi điện dồn dập vào máy tôi. Tôi không nghe thì thôi, mà vừa nghe thì hắn đã oang oang hỏi. Anh vệ, anh định làm cái quái gì thế? Vì theo đuổi chị Khuynh Đình mà đến cả đệ tử, đồ đệ của mình cũng vứt hết à? Tôi chẳng thèm so đo với hắn, chỉ bảo chuyện này hơi phức tạp, dẫn Ninh Ninh đi theo Trần Bắc Kiếm trước, tìm chỗ nào đó trong thành phố rồi đợi tin của tôi. Nói xong, tôi cúp máy luôn. Nhưng ngay sau khi cúp máy, hắn lại gọi lại. Tôi định mắng hắn vài câu thì hắn vội vàng nói. Chuyện này, cô Bạch biến mất rồi. Đoạn Dương đang cuống lên hỏi, có phải cô ấy đi cùng anh không? Nghe đến đây, tôi lập tức nhíu mày, xem ra Bạch Thi Hàn không hề đùa giỡn với tôi. Có lẽ cô ấy đang lần theo dấu khí của tôi và âm thầm đi theo. Nghĩ một lát, tôi quyết định giả vờ không biết, bảo Lý Các Phương cứ tìm thử xem, biết đâu cô ấy đang ngắm cảnh ở đâu đó. Nhưng chẳng mấy chốc, từ đầu dây bên kia vang lên giọng của Đoạn Dương. Vệ, anh không nhìn ra được à, Bạch Thi Hàn như sắp chết đến nơi rồi. Đến lúc này, anh còn định lôi cô ấy đi nữa sao, anh bảo vệ nổi cô ấy không? Tôi nhíu chặt mày, rồi cúp máy, đến cả Đoạn Dương cũng nói vậy. Chẳng lẽ, lần này Bạch Thi Hàn thực sự khó tránh khỏi kiếp nạn? Không ngờ, Đoạn Dương không chịu bỏ qua, lại gọi cho tôi, giọng đầy tức giận. Mau nói, cậu đưa Thi Hàn đi đâu rồi, lập tức bảo cô ấy quay lại ngay. Đoạn huynh gấp gáp như vậy, xem ra anh rất thích cô ấy, tôi đáp nhẹ nhàng. Đúng, tôi thích cô ấy, thì sao, liên quan gì đến cậu? Như này, họ vệ kia, tôi không đùa với cậu đâu. Sư phụ tôi nói Thi Hàn phạm mệnh sát quỷ, nếu rời khỏi sự bảo vệ của tôi, cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Lần này không phải chuyện đùa đâu, cậu phải để cô ấy quay lại với tôi. Tôi chưa bao giờ đùa với anh, tôi cũng không biết cô ấy đang ở đâu. Hơn nữa, về số mệnh của cô ấy, tôi cũng biết đôi chút. Nếu không phải vì thấy anh ta thực lòng lo lắng cho Bạch Thi Hàn, tôi đã chẳng nói chuyện khách sáo như vậy. Cậu, Đoạn Dương im lặng một lúc, rồi bất ngờ hạ giọng, gần như cầu khẩn. Vệ huynh đệ, coi như tôi xin cậu, nếu Thi Hàn không qua được kiếp nạn này, xuống âm phủ cũng chưa chắc cứu được cô ấy. Lần này tôi đến vùng quê hẻo lánh này, thực ra là để giúp cô ấy tránh tai họa. Tôi thực sự không biết cô ấy đang ở đâu, tôi lặp lại lần cuối, rồi cúp máy. Với động tĩnh lớn như vậy, Hồ Khuynh Đình tất nhiên đã nghe thấy. Có lẽ vì tài xế là người thường, cô không tiện nói gì, chỉ đến khi xuống xe, cô mới hỏi tôi. Nghĩa là, Bạch Thi Hàn không sống nổi nữa. Tôi gật đầu, phần lớn là vậy. Số mệnh là thứ không thể không tin, tôi đã từng nói, người sắp chết, tôi nhìn một cái là nhận ra, và hầu như không có cách nào cứu vãn, trừ khi liều lĩnh nghịch thiên cải mệnh. Nhưng Bạch Thi Hàn không phải người bình thường, kiếp nạn của cô ấy có lẽ không thể giải quyết chỉ bằng cách cải mệnh. Thực ra, tôi đang đau đầu suy nghĩ cách cứu cô ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ còn một cách, nhờ cậy quan hệ. Nhưng việc này không đơn giản, yêu tộc và chúng tôi không thuộc cùng một hệ thống quản lý. Không chỉ cần quan hệ ở dưới, mà còn phải là một mối quan hệ rất vững chắc, ví dụ như quen biết với các âm soái chuyên quản lý những sinh linh ngoài cõi nhân gian, nhưng như đầu mã diện. Trước khi Đoạn Dương lên tiếng, tôi vẫn giữ một chút nghi ngờ, không tin rằng chỉ bằng đôi mắt, Lý Hồng Vận có thể nhìn ra Bạch Thi Hàn là người sắp tận số. Nhưng giờ đến cả Đoạn Dương cũng nói vậy, thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Vậy phải làm sao đây? Một cô gái tốt như thế mà chết thì đáng tiếc quá. Hồ Khuynh Đình bỗng tỏ ra đồng cảm. Đúng vậy, gia đình họ Bạch gần như đã tan nát. Nếu cô ấy cũng mất đi, thì số phận của nhà họ Bạch thật quá thảm thương. Huống hồ, đến giờ Bạch Thi Hàn vẫn không nghĩ cho bản thân mình, mà chỉ lo làm sao giúp tôi vượt qua khó khăn. Nghĩ mãi, tôi chỉ có thể nghĩ đến một cách, tìm đại sư huynh, có lẽ anh ấy sẽ có cách. Nhưng theo lời Đoạn Dương, ngay cả sư phụ anh ta cũng biết chuyện này. Sư phụ của anh ta và đại sư huynh được gọi là Bắc Huyền Vũ và Nam Thanh Thuật, nghe có vẻ cùng một cấp bậc. Đến Bắc Huyền Vũ còn chỉ có thể để đệ tử dẫn Bạch Thi Hàn đến vùng núi hẻo lánh để tránh họa, thì tìm đại sư huynh có ích gì không? Chương 252, lòng biết ơn của Hồ Khuynh Đình. Chuyện này thật khó nói, đại sư huynh rất tài giỏi, nhưng chắc không đến mức quen thân với những nhân vật như Ngưu Đầu Mã Diện. Tôi nhíu mày, đứng bên đường suy nghĩ, nói không lo lắng là nói dối. Bạch Thi Hàn tốt bụng và đáng thương như vậy, tôi chưa bao giờ coi cô ấy là người ngoài. Giờ đây, trên thế gian này, người thân thiết nhất của cô ấy có lẽ chính là tôi. Người duy nhất cô ấy có thể dựa vào là tôi, và cũng là người không muốn cô ấy chết nhất chính là tôi. Rốt cuộc, Đoạn Dương có thực sự thích Bạch Thi Hàn hay không, hay chỉ là có mục đích khác, hiện tại tôi vẫn chưa nhìn thấu được. Nhưng theo tôi, 8-9 phần là thật lòng, Ai bảo Bạch Thi Hàn vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, tính cách hiền lành dễ khiến người khác yêu thích. Nếu Đoạn Dương chỉ muốn chiếm lấy thân thể cô ấy, với bản lĩnh của hắn, chắc chắn có vô số thủ đoạn đê tiện để đạt được điều đó. Nhưng dù sao đi nữa, hắn là hắn, tôi là tôi. Nếu Bạch Thi Hàn vẫn muốn đi theo tôi, đến tận bây giờ vẫn lo lắng cho sự an toàn của tôi, thì trách nhiệm này tôi phải gánh vác. Thế nhưng, tôi nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Hồ Khuynh Đình không quấy rầy tôi, chỉ cầm bó hoa dại đứng bên cạnh, trên mặt lộ ra nét u sầu. Cô ấy dường như đã nhập tâm vào cảm xúc của tôi, cũng trở nên lo lắng theo. Tuy cô ấy và Hồ Khuynh Khuynh không giống nhau hoàn toàn như Hồ Khuynh Tuyết, nhưng dù sao vẫn là chị em ruột, nếu không nhìn kỹ thì cũng không thấy quá nhiều khác biệt. Lúc này, tôi bỗng nhìn thấy bóng dáng Hồ Khuynh Khuynh trên gương mặt cô ấy. Thấy tôi nhìn chằm chằm, cô ấy chớp chớp mắt, "Sao vậy?" Tôi lắc đầu, "Không có gì." Nói rồi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho sư phụ. Nhưng lần này, bà ấy không đùa nữa, đã thẳng tay chặn số của tôi. Tốt lắm, thật sự tuyệt tình đến mức này sao? Sợ tôi gây họa nên vội vã cắt đứt quan hệ à? Không còn cách nào khác, tôi đành nhắn tin cho bà ấy. Sư phụ, con chưa gây chuyện gì cả, người không cần phải tránh con như vậy. Con muốn nhờ người một việc, xin hãy cho con số liên lạc của đại sư huynh, con thực sự rất cần sự giúp đỡ của anh ấy. Tin nhắn vẫn gửi đi được, chứng tỏ số của tôi chưa bị chặn hẳn. Giờ này chắc bà ấy vẫn đang ôm điện thoại lướt mạng trong chăn. Quả nhiên, chỉ một lát sau, bà ấy đã trả lời. Không được nhắc đến tên tê nghiệt đồ đó trước mặt ta, sau này cũng không được. Tôi thở dài thất vọng, cúi đầu chuẩn bị từ bỏ, nhưng chợt nhớ ra Trần Bắc Kiếm. Có khi nào hắn có cách liên lạc với đại sư huynh? Nghĩ vậy, tôi lập tức gọi điện cho hắn. Chưa đợi hắn nổi cáu, tôi liền vào thẳng vấn đề. Nhưng không ngờ, hắn cũng rất kiêng dè chuyện này. Muốn có số của đại sư huynh á, chuyện đó làm gì dễ dàng như vậy chứ? Nói xong, hắn tắt máy luôn. Hắn nói gì vậy? Hồ Khuynh Đình ghé sát lại nhìn điện thoại của tôi, mặt gần như áp vào cổ tôi. Tôi vội né ra, lắc đầu rồi cất điện thoại đi, không có gì. À, chẳng phải đã đến nhà ngoại cô rồi sao? Ở đâu thế? Nhìn con phố nhộn nhịp này, những cửa hàng hai bên đường được trang hoàng khác hẳn với những khu phố bình thường, có lẽ đây chính là khu dành cho giới nhà giàu trong thành phố. Quả nhiên, khi nhìn sang phía bên trái, tôi thấy một khu dân cư sang trọng, trước cổng lớn có treo tấm bảng với ba chữ Bích Quế Viên. Từ xa có thể thấy bên trong toàn là những căn biệt thự lớn. Hồ Khuynh Đình mỉm cười. Cũng thông minh đấy, nhà bà ngoại tôi ở bên trong. Nhưng chúng ta không thể đến tay không được, đi thôi, đi mua chút quả đã. Tôi gật đầu, đúng vậy, lần đầu tiên đến thăm bà ngoại của Hồ Khuynh Khuynh, dù gì cũng phải có quả. Nhưng cũng vì là lần đầu tiên, nên mẹ nó chứ, quà rẻ tiền chắc chắn không thể tặng, thế nào cũng phải đau ví một trận rồi. Chỉ là, tôi hoàn toàn không ngờ rằng, nói là mua quà cho bà ngoại, nhưng khi đã đặt chân đến con phố sầm uất này, Hồ Khuynh Đình liền bật chế độ con gái đi mua sắm ngay lập tức. Quà cho bà ngoại, cô ấy chỉ lướt qua mấy gian hàng, thậm chí còn chẳng buồn nhìn kỹ. Nhưng quần áo nữ, cô ấy đã ghé vào không ít cửa hàng, còn thử cả đống váy nữa. Ban đầu tôi định tách ra hành động, nhưng cô nàng này mặt dày đến 8 thước, cứ bám chặt lấy tôi. Đã vậy, còn nhất quyết bắt tôi đánh giá từng bộ đồ cô thử. Tôi tất nhiên chẳng hứng thú gì với chuyện xem cô ấy thử đồ, nên lúc đầu, bất kể bộ nào, đẹp hay không, tôi đều gạt đi, không được. Kết quả, mỗi lần bị tôi chê, cô lại thất vọng. Và rồi, cứ thế, là một màn thay đồ không hồi kết. Đến khi tôi mệt mỏi không chịu nổi nữa, cô thử đến một chiếc váy dài màu đen, tôi chẳng buồn nhìn, lập tức buột miệng. Đẹp lắm, tôi thấy bộ này là bộ hợp với nhị tỷ nhất trên thế giới. Nếu bỏ lỡ, chị chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Thật hả? Cô ấy vui như mở hội, lập tức chạy đến trước gương, ngắm nghía, rồi còn tạo đủ dáng điệu bộ quyến rũ, thậm chí chỉnh lại phần ngực vốn đã khó mà che kín của chiếc váy. Tôi thật sự cạn lời, trời đã gần trưa rồi, mà cứ kéo dài thế này, cả ngày hôm nay xem như bỏ đi. Câu nói của tôi không chỉ làm Hồ Khuynh Đình vui vẻ đến phát cuồng, mà cô nhân viên bán hàng bên cạnh cũng tấm tắc khen ngợi tôi, tâng bốc lên tận mây xanh. Trong lòng tôi thì đang sốt ruột chửi thầm, mẹ nó, nếu cô chịu lấy đại một bộ cho cô ấy từ đầu thì chúng tôi đi từ lâu rồi. Những nhân viên bán hàng này thật quá đáng, rõ ràng họ thấy tôi mệt mỏi, chờ đợi đến phát ngán, nhưng mỗi khi Hồ Khuynh Đình định rời đi vì bị tôi chê, họ lại nhanh chóng giới thiệu thêm vài bộ rất hợp với cô ấy, cứ thế kéo dài mãi. Tôi còn định tranh thủ lúc cô thử đồ mà lẻn đi mất, nhưng nghĩ lại, tôi không biết đường đến nhà bà ngoại cô ấy, không quen ai ở đó, không có cô ấy dẫn thì không ổn. Đến khi thanh toán, tôi thật sự sốc, một cái váy đã giảm giá mà vẫn hơn 400 tệ. Cả đời tôi đến giờ chưa từng mặc cái áo nào giá tới 400 tệ chứ đừng nói là váy. Hồ Khuynh Đình nghe giá xong, mặt liền xị xuống. Tôi thấy cái váy này dài quá, thật ra cũng không đẹp lắm, thôi không mua nữa. Tuy cô nói vậy, nhưng ánh mắt lưu luyến không rời chiếc váy đã nói lên tất cả. Cảnh tượng đó thật khiến người ta chạnh lòng. Nó làm tôi nhớ lại hồi nhỏ, khi đi chợ huyện thấy thứ mình thích nhưng không mua nổi, cái cảm giác bất lực ấy đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Chúng ta đi xem cửa hàng khác đi, cô ấy quay sang nhìn tôi. Cũng được, mà thôi, để mai mua đi, giờ phải tranh thủ đến thăm bà ngoại chứ, tôi dày mặt gợi ý. Cô nhìn lại bộ đồ đang mặc trên người. Không được đâu, anh cũng phải mua đồ nữa. Anh xem, hôm qua quần áo chúng ta đều bị bẩn hết rồi. Phải nhớ là chúng ta đến nhà bà ngoại đấy, ăn mặc thế này người ta sẽ xem thường. Nghe cô nói, Tôi cuối cùng cũng hiểu ý cô ấy. Đúng vậy, nhìn là biết gia đình bên nhà bà ngoại cô ấy rất khá giả. Hai chúng tôi mà ăn mặc lôi thôi thế này đến đó, chẳng khác gì mấy kẻ quê mùa. Hồ Khuynh Đình thì không sao, cô ấy vốn xinh đẹp, khí chất cũng tốt, mặc thế nào vẫn không ảnh hưởng nhiều. Nhưng tôi thì khác, tôi chỉ khiến cô ấy và cả Hồ Khuynh Khuynh mất mặt mà thôi. Nghĩ vậy, tôi nghiến răng, nói với nhân viên bán hàng. Cô à, gói chiếc váy này lại giúp tôi. Rồi tôi rút điện thoại ra thanh toán, động tác nhanh gọn đến mức không cho Hồ Khuynh Đình kịp phản ứng. Đến khi thấy thông báo thanh toán thành công, cô ấy như muốn phát điên. Nhưng sợ nói lớn tiếng sẽ mất mặt, cô kéo tôi ra một góc, nhỏ giọng mắng. Anh bị ngốc à, cái váy đắt thế này mà cũng mua, quá lãng phí. Tôi còn định bảo lát nữa ra phố đi bộ tìm mua cái rẻ hơn cơ. Thôi, mua rồi thì thôi, tôi nhét điện thoại vào túi, thản nhiên đáp. Thật không hiểu nổi anh, cô ấy lườm tôi một cái. Nhưng trong cơn bực tức ấy, gương mặt cô lại lộ ra chút gì đó nhẹ nhõm và vui sướng. Cô nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt không rõ là cảm kích hay đang nghĩ tôi đúng kiểu đồ quê mùa chẳng có đầu óc. Hồ Khuynh Đình sau khi thay bộ đồ mới, khí chất lập tức được nâng lên một bậc. Cô lại lấy từ trong túi ra một đôi khuyên tai thời thượng, đeo lên, khiến ngay cả nhân viên bán hàng cũng là phụ nữ cũng nhìn cô với ánh mắt mê mẩn. Tôi thì chẳng có tâm trạng nào để ngắm vẻ đẹp của cô, chỉ quay người bước ra khỏi cửa hàng. Hồ Khuynh Đình theo sau, bất ngờ khoác lấy cánh tay tôi, cười rạng rỡ. Cảm ơn nhé, nói đi, muốn nhị tỷ cảm ơn anh thế nào đây? Tôi vội gỡ tay cô ra. Nhị tỷ, thu lại bản tính của mình một chút đi. Mặt cô ấy khựng lại. Bản tính gì cơ? Tôi gãi đầu ngượng ngùng, suýt nữa thì lỡ lời. Chuyện này tự mình biết là được rồi, nói ra chẳng khác nào mắng cô ấy là tính cọp cái. Mà thử hỏi, có cô gái nào chấp nhận được người khác nói mình như thế, không bị cô ấy xé xác mới lạ. Vì vậy, tôi chỉ cười gượng. Không có gì, đi thôi, tôi cũng muốn xem thử quần áo. Ồ, cô mím môi cười, rồi lại sát gần tôi. Không cần nói, nhị tỷ biết anh đang nghĩ gì mà. Đàn ông trên đời đều như vậy, thích dùng quần áo đẹp hay túi xách để dụ dỗ bọn con gái bọn tôi. Hừ, tối nay nhị tỷ ở bên anh là được chứ gì. Này nhị tỷ, mua đồ là tôi tự nguyện mua cho cô. Cô đền tôi làm gì, có phải hôm qua đầu cô bị mưa làm hỏng rồi không? Tôi bất lực nói. Anh, vừa ít học lại vừa ngốc, cô ấy lườm tôi một cái, không hiểu sao bỗng đỏ mặt, khẽ cắn môi, rồi ghé sát tai tôi, nói nhỏ với vẻ thẹn thùng. Ngủ với anh, được chưa? Cô, dù tôi chẳng hề có hứng thú với cô ấy, và lúc này cũng đang rất bất lực, nhưng nghe câu nói đó, tim tôi vẫn không tự chủ được mà đập mạnh một cái. Không muốn thì thôi, cô ấy liếc tôi một cái, rồi uốn éo bước lên phía trước, như thể mình mới là người có lý. Tôi đứng đó, cạn lời, mất một lúc lâu mới tiêu hóa được cảm xúc, sau đó lặng lẽ đi theo cô. Cô dẫn tôi đi dạo khắp nơi, nhưng thấy cửa hàng quần áo nam bên đường cũng chẳng thèm dẫn tôi vào, chỉ nhìn ngang nhìn dọc, không biết đang tìm cái gì. Tôi tò mò, nhưng không muốn nói chuyện với cô, đoán chắc cô đang tìm cửa hàng nào bán đồ rẻ hơn. Vì vậy, tôi kiên nhẫn đi theo, vòng qua một đoạn đường khá xa. Hóa ra, cô không tìm cửa hàng quần áo nam giá rẻ, mà là tìm siêu thị. Thấy một siêu thị nhỏ bên đường, cô túm lấy vạt váy, chỉ tay về phía tôi. Anh đứng đây, không được nhúc nhích, tôi đi mua thứ này. Mua cái gì mà không cho tôi biết, tôi càng thêm bất lực. Không cho anh biết, không được theo, nghe rõ chưa? Cô ấy nhấn mạnh, giọng như cảnh cáo, nhưng khuôn mặt lại ửng hồng, đôi môi bĩu ra trông rất ngại ngùng. Tôi chẳng buồn quan tâm, quay đi nhìn cảnh đường phố, tựa tay vào hàng rào ven đường. Cửa siêu thị cũng không xa lắm, chỉ khoảng 5-6 mét. Tôi không biết cô định mua gì, cũng chẳng tò mò. Một lát sau, từ bên trong vang lên tiếng bà chủ siêu thị cười lớn. Cô gái này, lấy loại rẻ tiền này thì không thoải mái đâu. Chị không lừa em, chị khuyên em nên mua loại kia, Durex ấy, chỉ đắt hơn có mấy đồng thôi. Durex là cái gì tôi cũng không biết, nhưng nghe tên thôi đã đoán được đó là loại đồ dành cho con gái, có thể là tất chân hoặc đồ lót gì đó. À, chắc cô ấy vừa mua quần áo mới nên muốn sắm thêm đồ đi kèm, không trách được sao lại ngượng ngùng đến vậy. Tôi thực sự cạn lời. Mua mỗi đôi tất lưới và nội y thôi mà Hồ Khuynh Đình cũng thấy ngại sao? Cái quái gì thế này, cô ấy là Hồ Khuynh Đình đấy. Tôi thà tin rằng tất cả phụ nữ trên thế giới này đều có thể ngượng ngùng, chứ tuyệt đối không tin nổi cô ấy cũng biết xấu hổ, đúng là mở rộng tầm mắt. Biết cô ấy còn định tiếp tục tốn thời gian, tôi cũng chẳng còn hứng chờ đợi nữa, liền đi dạo loanh quanh. Mua quần áo chỉ là phụ thôi, điều tôi lo nhất là tiêu hết tiền mà lại không mua được một món quà gia hồn để tặng bà ngoại. Tôi đặc biệt coi trọng chuyện quà cáp lần này vì nếu nhà bà ngoại có quan hệ với nhà họ Hồ, thì chắc chắn các mối quan hệ của họ cũng không tầm thường. Có lẽ tôi có thể tìm được cách cứu Bạch Thi Hàn thông qua họ. Chương 253, mỹ nữ biểu tỷ. Chưa đầy vài phút sau, Hồ Khuynh Đình đã tìm thấy tôi trên phố. Vừa gặp, cô ấy đã cười rạng rỡ, trông có vẻ tâm trạng rất tốt, chắc do vừa thử được một chiếc váy ưng ý. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc là, ngoài chiếc túi xách trên tay, cô ấy chẳng cầm theo gì cả. Chẳng lẽ đã mặc tất lưới rồi? Không nhịn được, tôi lén liếc nhìn chân cô ấy không có tất, lại nhìn thoáng qua ngực cô ấy bên trong vẫn là chiếc áo lót màu đen. À, tôi thề là tôi thực sự không có hứng thú nhìn chằm chằm vào những chỗ đó. Chỉ là khi cô ấy thử đồ trong cửa hàng, tôi vô tình thấy thôi. Nhưng mà, nếu không phải tất, không phải nội y, vậy rốt cuộc cô ấy đã mua cái quái gì? con người mà, càng không hiểu rõ một chuyện thì càng tò mò, dù nó có vô nghĩa đến đâu. Ban đầu, Hồ Khuynh Đình vẫn cười rất vui vẻ. Nhưng khi thấy ánh mắt của tôi, cô ấy khựng lại một giây, rồi ôm chặt lấy cổ áo, chế môi chừng tôi một cái. Này, chết tiệt Vệ Thanh, ban ngày ban mặt, anh nhìn cái gì đấy? Lúc này tôi mới ý thức được vấn đề, vội vã giấu tay ra sau lưng, làm bộ bình tĩnh tiếp tục đi dạo. Nhị tẩu, cô nghĩ nên mua quà gì cho bà ngoại đây? Chuyển chủ đề à, nói, vừa rồi anh nhìn cái gì? Cô ấy lập tức chạy lên chặn trước mặt tôi, còn rút điện thoại ra bấm bấm gì đó. Tôi gọi cho Tam muội mách đây. Tôi đứng hình ngay lập tức. Cô không có chuyện gì làm à, sao lại đi tố cáo tôi? Thích tố đấy, cô ấy làm bộ sắp bấm gọi thật. Tôi suýt thì bối rối đến tê liệt, cũng cùng cười trừ, nói như nịnh nọt. Đừng, nhị tẩu, coi như tôi xin cô đấy, nể tình tôi vừa mới mua váy cho cô, tha cho tôi lần này đi. Vậy nói xem, anh vừa nhìn cái gì? Cô ấy dừng cuộc gọi, nhưng ngón tay vẫn đặt trên màn hình, sẵn sàng bấm lại bất cứ lúc nào. Tôi đảo mắt suy nghĩ nhanh chóng. Hồ Khuynh Đình tuy ngoài mặt tỏ ra đã đối xử tốt với tôi hơn, nhưng chưa chắc trong lòng đã không có ý định trêu chọc tôi. Chỉ là liếc nhìn một chút thôi, mà cũng định báo cáo với Khuynh Khuynh. Không được, nếu tôi thừa nhận, cả đời này tôi sẽ bị cô ấy nắm thóp. Hãy thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó cô ấy bỗng nói với Khuynh Khuynh rằng tôi từng nhìn chằm chằm vào chân cô ấy, nhìn vào ngực cô ấy. Hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào? Không, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Vì vậy, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Tôi chỉ nhìn bộ quần áo cô mặc thôi, đang nghĩ xem có nên mua thêm vài bộ tặng cho mấy chị em họ bên nhà cậu tôi không. Không chịu nhận à, cô ấy lại bấm điện thoại. Tôi suýt thì ói ra máu. Cái chuyện còn con này mà cũng lôi ra tra khảo đến cùng sao? Được rồi, nếu hôm nay không xử lý cô ta cho ra ngô ra khoai, có khi ngày mai tôi sẽ mất hết mặt mũi mất. Tôi cắn răng, được rồi, tôi nhận. Nhận cái gì? Cô ấy nghiêng đầu, ghé sát tai vào tôi, rõ ràng không muốn tôi nói lớn vì trên phố còn rất nhiều người. Tôi cực kỳ nhục nhã, thấp giọng thừa nhận, nhìn. Chân, ồ, còn gì nữa? Cô ấy tiếp tục hỏi, ngực. Hừ, Vệ Thanh này Vệ Thanh kia, không phải lúc nào cũng giả vờ đạo mạo sao? Lúc nào cũng khoanh tay sau lưng, ra vẻ chính nghĩa nghiêm trang, giờ thì sập luôn hình tượng rồi nhé. Cô ấy đắc ý cười, giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt tôi. Tôi không gọi cho Tam muội đâu, nhưng xem đây là gì nào. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại cô ấy, chết tiệt, đó không phải là ghi âm sao? Không phải chứ, nhị tỷ, chị, tôi theo phản xạ định giật lấy điện thoại. Cô ấy nhanh nhẹn giấu điện thoại đi, lè lưỡi nói. Cái phút này tôi giữ chắc rồi, anh muốn xóa bản ghi âm của tôi á, mơ đi. Nói xong, cô ấy vui vẻ nhảy chân sáo đi trước, để lại tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy mà cảm thấy rùng mình, đúng là một người phụ nữ hiểm độc. May mà sau đó, cô ấy không nhắc gì đến chuyện đó nữa, mà tập trung dẫn tôi đi dạo phố. Đầu tiên, cô dẫn tôi vào một cửa hàng quần áo nam để chọn đồ. Phải nói rằng, những người phụ nữ như Hồ Khuynh Đình, quen sống trong thành phố, thực sự rất dành chuyện ăn mặc. Tôi gần như chẳng cần phải động tay vào việc gì, chỉ cần đứng đó. Cô ấy cứ chọn hết bộ này đến bộ khác. Đến khi bước ra khỏi cửa hàng, từ một gã quê mùa, tôi bỗng trở thành một chàng trai trẻ trung hợp thời. Lúc ấy, tôi mới nhận ra cô ấy thực sự rất chăm chút về khoản ăn mặc. Sau đó, cô ấy lại giống như một người chị lớn, dẫn tôi vào mấy cửa hàng phụ kiện nhỏ, mua cho tôi một sợi dây chuyền. Chiếc dây chuyền này giống như một điểm nhấn hoàn hảo, khiến tôi bỗng cảm thấy mình trông hơi giống một ngôi sao nam nào đó. Dù toàn bộ quần áo và phụ kiện trên người tôi cộng lại chưa tới 200 tệ, nhưng tất cả đều là cô ấy trả tiền. Tâm trạng tôi vốn đã khá hơn chút, nhưng nghĩ lại chuyện cô ấy vừa chơi đùa tôi ban nãy, mặt tôi lập tức xị xuống. Thế là suốt quãng thời gian sau, tôi tận dụng mọi cơ hội, dùng chiến thuật này nỉ dai rằng, nhị tỷ, cái bản ghi âm đó. Mỗi lần tôi nhắc đến, cô ấy lại mặt dày giả vờ không nghe thấy, rồi lảng sang chuyện khác. Lúc thì bảo, hôm nay trời đẹp thật nhỉ, lúc lại hỏi, bây giờ mấy giờ rồi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như thế. Sau đó, việc mua quà tặng cũng chẳng làm tôi phải lo lắng nhiều. Tôi chỉ cần bỏ tiền ra, còn mọi thứ khác cô ấy đều lo liệu hết. Bình thường nhìn Hồ Khuynh Đình có vẻ lêu lổng, không chín chắn, nhưng khi đến việc cần làm, cô ấy lại rất đáng tin cậy. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, cô ấy đã giải quyết xong chuyện quà cáp. Với khoảng 1.000 tệ, cô ấy mua một hộp trà thượng hạng, nói rằng đó là loại trà cậu thích uống. Gia đình cậu rất giàu, không thiếu thốn thứ gì, nên tặng trà chỉ là để chiều sở thích. Sau một ngày bận rộn, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà cậu. Đó là một căn biệt thự độc lập cực kỳ sang trọng, với một khuôn viên rộng lớn và thậm chí có cả người làm vườn. Có vẻ như Hồ Khuynh Đình đã gọi điện trước, vì vừa đến cổng, cửa sổ tầng 2 biệt thự đã mở ra. Một cô gái mặc váy trắng xuất hiện ở khung cửa sổ. Cô ấy khoảng chừng 20 tuổi, tóc xõa, cài một chiếc băng đô trắng. Nhìn qua là biết ngay đây là tiểu thư nhà giàu, vẻ đẹp và khí chất của cô ấy đúng là không cần bàn cãi. Cô ấy vừa mở cửa sổ vừa vẫy tay. Hi, Khuynh Đình. Giọng nói này, thật sự ngọt ngào quá mức. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là cô ấy không phải Hồ Tiên, mà hoàn toàn là một con người bằng xương bằng thịt. Hồ Khuynh Đình vừa nhìn thấy cô gái, lập tức cười tươi như hoa nở. Biểu tỷ, lâu lắm rồi không gặp. Cô gái quay sang nhìn tôi, cười dịu dàng hỏi. Còn cậu bên cạnh là ai thế? Bạn trai em à? Không đâu, Hồ Khuynh Đình cười đáp. Đây là bạn trai của Khuynh Khuynh, tên cậu ta là Vệ Thanh, một cái tên nghe chán không chịu được. Tôi lườm cô ấy một cái, nghĩ bụng, giới thiệu thì cứ giới thiệu, có cần phải thêm thắt đánh giá không cơ chứ? Ồ, được thôi, mọi người đều không có nhà, hai người lên lầu đi, cô gái nói xong liền rụt vào trong nhà. Sau đó, người làm vườn mở cửa cho chúng tôi, Hồ Khuynh Đình dẫn tôi bước vào biệt thự. Khi đi vào, Hồ Khuynh Đình nói nhỏ với tôi rằng vì ông ngoại của cô ấy là người, nên con cháu của ông và bà ngoại đã gặp phải vấn đề kỳ lạ. Có người thừa hưởng 100% dòng máu hồ ly, và cũng có người thừa hưởng 100% dòng máu con người. Nghe vậy, tôi mới vỡ lẽ, thực ra chuyện này cũng không quá bất ngờ, vì hai tộc vốn khác biệt, trái ngược nhau. Kết quả của tình yêu giữa họ không phải là sự hòa hợp, mà là sự phân chia rõ ràng giữa người và hồ ly. Biệt thự quả thật rất hoành tráng, ngay cả sàn nhà cũng toát lên vẻ sang trọng. Đừng nói đến các vật dụng bài trí, đèn chùm và những chi tiết khác dùng từ lộng lẫy để miêu tả cũng không hề quá chút nào. Chúng tôi nhanh chóng đi qua phòng khách rộng lớn ở tầng 1 để lên tầng 2. Ngay giữa tầng 2 cũng có một phòng khách, không rộng rãi và hoành tráng như bên dưới, nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng hơn hẳn. Chị họ của Hồ Khuynh Đình đã pha trà sẵn. Khi chúng tôi vừa bước tới cửa, cô ấy liền cất tiếng, "Khuynh Đình, Khuynh Khuynh và Khuynh Tuyết sao không đến vậy? Đại tỷ và Tam muội không còn ở quê nữa, giờ họ đang làm việc trong thành phố." Hồ Khuynh Đình trả lời, "Thật sao? Chú đã nới lỏng chính sách với ba chị em các em rồi à?" Nghe đến đây, Hồ Khuynh Đình khựng lại một chút, sau đó mới đáp, "Ừ, đúng vậy, giờ phụ vương đã yên tâm với chúng em rồi." Xem ra Hồ Khuynh Đình không phải kẻ ngốc, cô ấy biết chuyện Cửu Thiên Kiếp đang bế quan không thể tùy tiện tiết lộ. Sau khi vào phòng ngồi xuống, chị họ đưa trà cho chúng tôi. Có thể thấy cô ấy là một người rất lịch sự, có học thức cao. Suốt cả buổi, cô ấy luôn giữ nụ cười, không tỏ vẻ kiêu ngạo chút nào. Nhưng điều này cũng không nói lên cô ấy tốt đến mức nào. Nói cho đúng, gia đình của Hồ Khuynh Đình mới là gia tộc hàng đầu. Dù Cửu Thiên Kiếp không giàu bằng những người này, nhưng địa vị của ông là thủ lĩnh tộc Hồ Ly. Những người anh chị họ này hoàn toàn không có tư cách xem thường ba chị em họ Hồ. Sau khi đưa trà cho chúng tôi, chị họ ngồi xuống đối diện, tay chống cằm, bắt đầu nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt cô ấy có nét dịu dàng như Hồ Khuynh Tuyết, pha chút thanh thoát và nhã nhặn, khiến tôi cảm thấy nóng cả mặt. Chương 254, phải tắm rửa đấy nhé. Thấy tôi có vẻ ngượng ngùng, Hồ Khuynh Đình mới nhớ ra chưa giới thiệu, vội cười nói, "Ồ, quên mất chưa giới thiệu, đây là chị họ nhỏ của em, tên hay lắm, gọi là Đinh Ái Tình, tình trong trời quang đãng ấy. Bọn em lớn lên cùng nhau, giờ chị chắc, chị, giờ chị học năm 3 đại học rồi đúng không?" Đinh Ái Tình, nghe cái tên là biết ngay ông bà ngoại của Hồ Khuynh Đình có người là kiểu não tình yêu rồi, một cái tên thật trực tiếp. Đinh Ái Tình chống cằm gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn tôi cười. "Đúng thế, Khuynh Khuynh từ bao giờ lại tìm được một cún con thế này? À, ha ha, không thèm gọi điện báo cho chị một tiếng gì cả. Lạnh nhạt thật đấy, cái gì, tôi nghĩ bụng, cô mới là chó ấy. Ban nãy tôi còn có ấn tượng rất tốt về cô ta, giờ lại mắng tôi là chó. Đúng là lạ thật, con gái nhà giàu mắng người cũng thẳng thắn như vậy sao? Nghĩ kỹ lại, có lẽ cô ta coi thường tôi, ý là tôi ăn bám. Dĩ nhiên, biết nhà gì rất giàu, trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị tâm lý bị xem thường, nên chỉ cố gượng cười, không so đo với cô ta." Hồ Khuynh Đình thì không mấy để tâm, còn liếc tôi một cái đầy mỉa mai, buông một tiếng xì, chắc định chọc tức tôi. Nhưng trong tình huống này, nếu cô ấy dám làm vậy, người khác sẽ nghi ngờ hai chúng tôi có quan hệ gì đó. Cuối cùng, cô ấy ngập ngừng, rồi chỉ cười trừ, để lộ hàm răng trắng. Bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên có chút ngượng ngùng. Tất nhiên, Hồ Khuynh Đình và cô chị họ của cô ấy Đinh Ái Tình lớn lên bên nhau từ nhỏ, nên chẳng có gì phải khó xử. Người duy nhất cảm thấy lúng túng ở đây chính là tôi. Đinh Ái Tình nhìn chằm chằm vào tôi như thể chưa từng thấy đàn ông bao giờ vậy, ánh mắt cứ dán chặt không rời. Cô ta có ý đồ gì với tôi không đấy? Nhận ra sự bối rối hiện rõ trên mặt tôi, cô ấy bỗng nở một nụ cười nhạt. "Anh học đạo à?" Tôi khựng lại. "Ồ, thì ra đây là lý do cô ta nhìn tôi chăm chú nãy giờ. Con bé này, đôi mắt sắc bén thật đấy. Lần này chị nhìn chuẩn rồi đấy." Hồ Khuynh Đình cười đắc ý, "Vệ Thanh không chỉ là một đạo sĩ, mà còn là..." Nhận ra cô ấy định nhắc đến chuyện tôi từng khoác áo bào tím, tôi lập tức giẫm mạnh lên chân cô ấy một cái. "Cái gì cũng dám nói ra ngoài, chẳng phải muốn lộ tung hành tung của tôi hay sao? Cậu đạp tôi làm gì?" Hồ Khuynh Đình trừng mắt, nhưng rất nhanh đã hiểu ý tôi, cô ấy lè lưỡi một cái rồi im lặng. "Còn là gì nữa?" Đinh Ái Tình nghi hoặc nhìn cô ấy. "Ờ thì, còn là một tên khốn nạn." Hồ Khuynh Đình buột miệng nói ra luôn. Nhưng ngay sau đó, cô ấy vội bịt miệng lại, cười gượng gạo, "Chị họ đừng hiểu lầm, Khuynh Khuynh thích gọi anh ấy như vậy, em cũng quen mồm theo thôi." Đinh Ái Tình phì cười, hai người đúng là thú vị thật đấy. Không nói mấy chuyện đó nữa, Hồ Khuynh Đình nhanh chóng đổi chủ đề, "Chị họ, cậu và mợ đâu rồi?" "Họ đều đi công tác hết rồi, dạo này trong nhà chỉ có mình chị thôi." Đinh Ái Tình liếc nhìn hai chúng tôi. "Hai người đến đúng lúc lắm, chị chán chết đi được. Hay ở lại chơi vài ngày đi. Chị chỉ có một buổi học mỗi ngày thôi, hai người có thể đi cùng chị đến trường chơi, tan học xong chị đưa đi ăn ngon, thế nào?" Nghe xong, tôi lập tức hụt hẫng. Mất toi hơn 1.000 bạc thì không sao, nhưng hy vọng tìm cách cứu Bạch Thi Hàn xem ra đã hoàn toàn tan biến. Sau đó, hai chị em họ bắt đầu nói chuyện ríu rít không ngừng, còn tôi thì chẳng có tâm trạng tham gia. Qua cuộc trò chuyện của họ, Tôi mới biết ông bà ngoại của Hồ Khuynh Đình không sống ở đây, hơn nữa quan hệ giữa họ cũng không mấy thân thiết. Bầu không khí trong phòng toàn là giọng nói của hai cô gái, còn tôi là gã đàn ông duy nhất, cảm thấy không ngồi lâu hơn được nữa, bèn đứng dậy đi ra cửa sổ sát đất, hướng mắt nhìn ra ngoài. Ban đầu tôi chỉ nhìn qua loa, không để ý lắm, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an. Nhìn thêm một lúc, tôi đột nhiên nhận ra bên ngoài cổng biệt thự có một chiếc ô màu đỏ dự yên bất động bên hàng rào. Lúc đầu, tôi còn tưởng nó là một món đồ trang trí, nhưng ngay khi nghĩ lại lúc tôi đến đây, làm gì có thứ đó. Nghĩ vậy, tôi chăm chú nhìn kỹ hơn. Chết tiệt, không ổn rồi. Dưới chiếc ô đỏ đó có người. Tôi không nhìn rõ là nam hay nữ, nhưng dựa vào đôi mắt này, tôi có thể chắc chắn rằng kẻ đó có yêu khí. Lúc này, người làm vườn mở cổng cho chúng tôi lúc nãy cũng nhận ra có gì đó không đúng. Ngày nắng chang chang thế này, lại có một kẻ cầm ô đỏ đứng bất động trước cổng nhà người khác, ai thấy mà chẳng sờn gai ốc. Người làm vườn lập tức lớn tiếng quát, đây không phải nơi dành cho ngươi, về lại núi đi. Nhưng cái bóng dưới chiếc ô đỏ vẫn đứng yên như cột gỗ, không hề nhúc nhích. Thấy vậy, người làm vườn càng thêm tức giận, định mở cổng đi ra. Nhận thấy tình hình có thể nguy hiểm, tôi lập tức mở cửa thông gió bên cạnh cửa sổ, lớn tiếng nói vọng ra ngoài, có chuyện gì vậy, hay để tôi xuống xem thử. Người làm vườn quay đầu nhìn tôi. Cùng lúc đó, cái bóng dưới chiếc ô đỏ cũng hơi động đậy, nhưng chiếc ô này quá lớn, cộng thêm cây xanh che khuất hàng rào, khiến tôi không thể nhìn rõ bên dưới ô rốt cuộc là ai, cũng không thấy được họ đang mang giày gì. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái nhất là sau vài giây do dự, kẻ đó liền cầm ô bước đi dọc theo hàng rào, tiến sâu vào bên trong khu biệt thự. Từ đầu đến cuối, tôi thậm chí còn chẳng nhìn rõ dáng người bên dưới chiếc ô. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng thứ đó không liên quan gì đến tôi, nếu không, nó đã không sợ đến mức bỏ chạy khi nghe thấy giọng tôi. Có chuyện gì vậy? Đinh Ái Tình hỏi. À, cô bác làm vườn trong sân suýt ngã, không sao đâu. Tôi bịa đại một lý do, trong lòng thì nghĩ, chẳng lẽ thứ đó đến tìm Đinh Ái Tình? Theo lẽ thường thì không thể, dù sao đây cũng là Đông Bắc, địa bàn của nhà họ Hồ, mà nhà họ Đinh lại là họ hàng của nhà Hồ. Có lẽ chẳng sinh vật nào dám tìm họ gây rắc rối. Vậy khả năng còn lại chỉ có một, nó nhắm đến tôi và Hồ Khuynh Đình. Tôi không hề hoảng loạn, ai muốn gây sự với tôi lúc này thì khác nào tìm đường chết. Chừng nào còn chưa vào núi, tôi chẳng sợ thứ gì cả. Đinh Ái Tình cũng không hỏi thêm gì, nhưng tiếng hét vừa rồi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện không ngừng nghỉ giữa hai chị em. Cuối cùng, Đinh Ái Tình cũng đứng dậy, định làm chút việc khác. Phải rồi, Khuynh Đình, chắc em đói rồi nhỉ, để chị gọi cô giúp việc chuẩn bị bữa ăn cho hai người nhé. Đinh Ái Tình nói, rồi chuẩn bị đi xuống lầu. Còn sớm mà, biểu tỷ, lâu lắm không gặp, nói chuyện thêm chút nữa đi, Hồ Khuynh Đình nói, vẫn chưa muốn dừng lại. Tôi nghĩ bụng, nếu còn nói nữa chắc tai tôi mọc kén luôn. Đừng nhìn vẻ ngoài, một người là thiếu nữ dịu dàng thanh nhã, một người mang khí chất lạnh lùng cao quý, nhưng khi nói đến chuyện vui thì cười ầm lên chẳng khác gì hai kẻ mất trí. Đinh Ái Tình chỉ biết cười bất lực, nhưng vẫn đi xuống lầu. Không sao đâu, lát nữa em ngủ ở phòng chị, mình thức đêm trò chuyện cũng được. Hi hi, thôi bỏ đi, tối nay em muốn ngủ một mình, Hồ Khuynh Đình vội vàng lắc đầu. Đinh Ái Tình đã đến gần cầu thang, nghe vậy thì ngạc nhiên vịn lấy lan can, quay đầu lại. Ơ, lần nào đến đây em chẳng ngủ chung với chị, sao lần này lại đòi ngủ một mình? Em thích ngủ một mình mà, chị nói nhiều quá, mau đi chuẩn bị bữa tối đi. Hai, nhạt thật. Đợi đến khi Đinh Ái Tình bất lực xuống lầu, Hồ Khuynh Đình mới nhìn tôi với ánh mắt vừa cười vừa như chế nhạo. Tôi nhớ tắm đấy, ở quê bôn ba cả tối qua, người bẩn chết đi được. Biết rồi, nhị tỷ, tôi gật đầu, ở những nơi như thế này, làm bẩn giường của người ta thì cả đời sẽ bị cười chê, tôi thừa hiểu đạo lý đó. Chỉ là thứ cầm ô đỏ lúc nãy khiến tôi không khỏi bận lòng. Không phải tôi sợ nó, mà sợ nó sẽ gây rắc rối cho Đinh Ái Tình. Chương 255, sự trả đũa của Hồ Khuynh Đình. Đứng bên cửa sổ suy nghĩ một lúc, tôi quyết định ở lại đây nghỉ một đêm, sáng mai mới vào núi. Như vậy vừa tránh làm liên lụy đến Đinh Ái Tình, vừa tăng khả năng hoàn thành nhiệm vụ sớm để trở về đoàn tụ với Hồ Khuynh Khuynh. Kể cả sư phụ cũng né tránh chuyện này, nên tôi chỉ còn cách xoay quanh nhiệm vụ do Uyển Thanh giao để hành động. Tốt nhất là nhanh chóng vào núi tìm được Trần Hữu, rồi lập tức rời khỏi đây. Làm vậy còn có một mục đích khác, dành thêm thời gian để lo cho chuyện của Bạch Thi Hàn. Từ góc độ nào đó, đây cũng là cách để tránh phải ở trong núi quá lâu, kéo dài đêm dài lắm mộng. Trong thời gian còn lại, tôi ngồi trên sofa, nhắn tin cho Lý Các Phương để hỏi thăm tình hình của họ. Không ngờ mấy người đó làm việc khá hiệu quả, họ đã vào thành phố. Tôi hỏi họ dự định khi nào trở về, thì Lý Các Phương trả lời rằng cả nhóm quyết định ở lại đây đợi tôi ra khỏi núi, rồi cùng nhau quay về. Tôi lập tức nhắn lại bảo không cần đợi tôi, ai cần đi học thì đi học, ai cần đi làm thì đi làm. Nhưng gõ xong, tôi lại nghĩ đến Trần Bắc Kiếm. Gã này chẳng bao giờ khiến người ta yên tâm. Nhỡ đâu gã không chịu quay về đạo quán mà mò đến nhà tôi thì sao? Hồ Khuynh Tuyết vẫn còn độc thân, lỡ bị gã để ý thì... Nghĩ đến đây, tôi lập tức xóa hết câu chữ vừa gõ, đổi lại thành đồng ý để họ chờ tôi. Nhưng tôi dặn dò Lý Các Phương đừng gây chuyện và hạn chế ra ngoài nhiều nhất có thể. Chuyện tôi bỏ lại họ chắc chắn khiến Lý Các là người khó chịu nhất, vì sau đó cậu ta không nhắn lại cho tôi nữa. Tôi cầm điện thoại, cảm giác trống rỗng bao trùm. Tôi định gọi lại cho sư phụ để xin cách liên lạc với đại sư huynh, nhưng lại sợ bị mắng té tát, nên cuối cùng quyết định thử liên lạc với Bạch Thi Hàn. Kết quả không ngoài dự đoán, cô ấy vẫn chưa gỡ tôi khỏi danh sách chặn. Dù là tin nhắn hay gọi điện, tất cả đều không gửi được. Sau một loạt thao tác vô ích, tôi cảm thấy mệt mỏi. Thêm vào đó, chiếc ghế sofa nhà Đinh Ái Tình quá thoải mái, khiến tôi không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Không ngờ, trong giấc ngủ chập chờn ấy, tôi lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ mơ hồ, không rõ ràng, nhưng tôi nhớ mang máng rằng Bạch Thi Hàn bị hai thứ đáng sợ bắt đi. Tôi cầm theo kiếm tiền cổ đuổi theo, và cuối cùng, không biết từ lúc nào, tôi đã tiến vào một nơi gọi là Quỷ Môn Quan. Tiếp theo đó, tôi bước vào một vùng đất đầy u ám, âm khí nặng nề, không có ánh sáng, khiến người ta lạnh sống lưng. Đang mơ đến đoạn đó, tôi bị Hồ Khuynh Đình lay dậy. Sau khi tỉnh lại, tim tôi vẫn đập loạn xạ. Tôi lập tức cảm thấy không ổn, có khả năng đây là một điểm xấu. Chính vì giấc mơ này, tôi cứ bần thần suốt cả buổi. Khi xuống lầu ăn cơm cùng Hồ Khuynh Đình, tôi càng nhận ra sự khác biệt giữa nhà giàu và người thường. Chỉ ba người chúng tôi, nhưng trên bàn là cả một bữa tiệc thịnh soạn, đủ loại sơn hào hải vị. Tiếc rằng tinh thần của tôi lúc này chẳng thể bị kéo lại bởi một bàn đầy món ngon. Đáng lẽ phải ăn thật no, nhưng tôi chỉ ăn một bát cơm là đã thấy đủ. Hồ Khuynh Đình và Đinh Ái Tình thì mải trò chuyện sau bao ngày không gặp, chẳng để ý gì đến sự khác thường của tôi. Tôi nghĩ rằng với thể chất và tu vi hiện tại của mình, một giấc mơ không thể nào ảnh hưởng được. Vì vậy, sau bữa ăn, tôi trốn vào nhà vệ sinh, cố gắng dùng khí đạo ra để tỉnh táo lại. Nhưng vấn đề là, dù tôi niệm bao nhiêu chú, tinh thần vẫn cứ mơ hồ, mọi thứ trước mắt như một giấc mơ. Thậm chí, khi tự véo mình một cái, tôi cũng chẳng cảm thấy đau, giống như bị trúng tà vậy. Chết tiệt, chẳng lẽ có thứ gì đó đang tìm đến mình? Sau đó, tôi càng lúc càng uể oải, chỉ nhớ rằng Hồ Khuynh Đình và Đinh Ái Tình cứ bận rộn với nhau, nào là chia sẻ đồ trang điểm, thử quần áo, đeo phụ kiện, tôi thì chỉ biết ngồi trên sofa dưỡng sức. Cuối cùng, Đinh Ái Tình cũng nhận ra sự bất thường của tôi, liền hỏi: "Anh mệt à, hay là đi ngủ sớm đi?" Hồ Khuynh Đình thì lườm tôi, nói đầy mỉa mai: "Chắc là mệt đứt hơi từ tối qua rồi, thật tình, đàn ông con trai mà yếu quá vậy, tôi còn chưa thấy buồn ngủ nữa là." Nghe Hồ Khuynh Đình nói vậy, Đinh Ái Tình lập tức ngẩn người, nhìn cô ấy rồi nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi: "Hai người đã làm gì với nhau thế?" Hồ Khuynh Đình nhanh chóng nhận ra, mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích: "Chị nghĩ gì thế? Ý em là tối qua em và anh ta cùng đi vào núi cả đêm, không ngủ được." "Cái gì?" Đinh Ái Tình càng ngạc nhiên hơn. "Còn hứng đi vào núi à?" Cái này, Hồ Khuynh Đình bối rối, không biết phải nói sao. Dù sao bọn em cũng không làm gì bậy bạ đâu, chị mà đoán mò nữa là em giận đấy. Được rồi, không làm gì bậy bạ mà. Đinh Ái Tình nén cười, đáp: "Thôi, hai người nghỉ sớm đi, mai chị dẫn hai người đi chơi." Hồ Khuynh Đình càng giải thích càng rối, khiến tôi chỉ biết cạn lời. Nhưng vì quá mệt, tôi cũng không buồn để ý nữa. Sau đó, Đinh Ái Tình dẫn chúng tôi lên lầu nghỉ ngơi. Cô cứ quấn lấy Hồ Khuynh Đình, muốn ngủ cùng cô ấy. Nhưng không hiểu sao, Hồ Khuynh Đình lại khăng khăng từ chối, viện đủ lý do. Đinh Ái Tình có vẻ hơi giận, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết muốn ngủ một mình. Sau khi Đinh Ái Tình sắp xếp xong phòng cho tôi, Hồ Khuynh Đình đặc biệt chỉ cho tôi chỗ của phòng tắm. Tôi lảo đảo bước vào tắm, nước vừa sôi lên người, tinh thần tôi lập tức tỉnh táo lại. Ngay lúc đó, tôi chợt thấy không ổn. Chẳng lẽ đêm qua tôi đã trúng phải tà khí hay độc khí gì đó, mà chỉ có nước mới có thể giải. Sau khi tắm xong, tôi trở lại phòng. Nhưng thay vì cảm thấy buồn ngủ, tôi lại tỉnh táo đến mức đáng sợ. Mắt vẫn mở trừng trừng, hoàn toàn không thể ngủ được. Rồi cơ thể bắt đầu nóng lên, đầu óc cũng trở nên rối loạn. Nếu hỏi tôi đã nghĩ gì trong lúc đó, tôi thậm chí không dám nói ra. Cũng không thể tin nổi có một ngày tôi lại nghĩ đến những chuyện như vậy. Trong lúc đầu óc mơ hồ nhất, tôi không ngừng tưởng tượng Hồ Khuynh Khuynh đang nằm bên cạnh mình. Không chỉ vậy, tôi còn liên tục nhớ lại những khoảnh khắc bên Bạch Thi Hàn trong rừng sâu. Toàn bộ đều là những hình ảnh không thể nói ra. Chết tiệt, rốt cuộc là tôi bị trúng tà hay trúng độc đây? Cảm giác bất thường này kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ, sau đó tôi bước vào một trạng thái kỳ lạ hơn nữa. Tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng ý thức và cơ thể của mình dần trở nên mất kiểm soát. Nhận ra tình hình bắt đầu nghiêm trọng, tôi vội ngồi xếp bằng trên giường, miệng không ngừng tụng chú tĩnh tâm. Nhưng khi tôi đang tụng chú, một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai: "Thiên sư, ngài sao vậy?" "Hồng vận." Tôi lập tức mở mắt ra. Phản ứng đầu tiên của tôi là tại sao hôm nay giọng nói của cô ấy lại mê hoặc đến vậy. Từ trước đến nay, tôi chưa từng cảm thấy giọng của một cô gái nào lại có sức hút đến mức này. Nhìn thấy Lý Hồng Vận đứng bên giường, ánh mắt tôi không tự chủ được mà bắt đầu đảo quanh cơ thể cô ấy. Cô ấy lập tức giật mình lùi lại, đôi mắt chớp chớp đầy nghi hoặc. "Thiên sư, ngài có phải đã ăn nhầm thứ gì không?" Tôi nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế ý muốn đưa tay kéo cô ấy lại. Tôi nhắm chặt mắt, nói với giọng khàn đặc: "Ta cũng không biết, chỉ là vừa chợp mắt một lát, tỉnh dậy thì cảm thấy như cơ thể không còn là của mình nữa." "Cái gì?" Lý Hồng Vận cũng bắt đầu cảm thấy bất thường, nhanh chóng chạy đi rót cho tôi một cốc nước. Tôi khô cổ đến mức khó chịu, cầm lấy ly nước uống cạn chỉ trong một hơi. Nhưng nước hoàn toàn không thể dập tắt ngọn lửa trong người tôi. Ngược lại, cảm giác mất kiểm soát càng lúc càng mãnh liệt, đến mức chú tĩnh tâm cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Thấy tôi càng lúc càng không ổn, Lý Hồng Vận cũng không dám tới gần nữa. Cô ấy lùi ra xa, bàn tay đặt sẵn trên tay nắm cửa, chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Ta hiểu rồi, thiên sư. Chắc chắn là nhị công chúa bày trò trêu chọc ngài. Hả, tôi vừa cắn răng chịu đựng vừa cố nén giọng. Ta đã biết ngay mà. Cảm giác toàn thân như sắp nổ tung, tôi không tự chủ được mà lẩm bẩm. Hồng Vận, cô, có thể chịu thiệt một chút, để ta. Hả, không, không, không. Lý Hồng Vận vội vàng xua tay. Thiên sư, ngài cố chịu đựng một chút, tôi đi tìm thuốc giải ngay đây. Ta xin cô đấy, Hồng Vận, qua đây đi. Không được, không được. Người và quỷ vốn khác biệt, không thể như vậy được. Nói xong, cô ấy vội vàng chạy mất, tốc độ nhanh như gặp quỷ. Lúc này, tôi đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ tỉnh táo. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất chết tiệt thật, Lý Hồng Vận, đúng là phí công ta đối tốt với cô. Đúng lúc tôi lăn lộn trên giường, hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát bản thân, điện thoại bất ngờ vang lên. Tiếng chuông điện thoại lại giúp tôi khôi phục một tia lý trí. Phản ứng đầu tiên của tôi là có lẽ Bạch Thi Hàn đã trả lời tin nhắn của tôi. Tôi lập tức cắn chặt lưỡi, dùng cơn đau để giữ cho bản thân tỉnh táo hơn một chút, sau đó run rẩy mở điện thoại. Nhưng không phải Bạch Thi Hàn, mà là Hồ Khuynh Đình. Giờ thì còn dám thần khí nữa không? Ừ, vốn dĩ chị hai đây nhẫn nhịn chịu đựng, định chờ cơ hội xử lý cậu một trận cho ra trò. Nhưng hôm nay cậu tặng áo cho chị hai, xem như tạm tha cho cậu lần này. Có điều cái tát ở Phong Nguyệt Tử Lâu thì không dễ dàng bỏ qua đâu nhé. Đành để cậu nếm chút đau khổ, vậy là hòa cả làng, ngủ ngon nha ngã ngã. Chết tiệt, đúng là cô ta, bảo mình đi tắm hoài là vì sợ mình làm bẩn giường nhà đinh, chắc chắn thuốc này phải gặp nước mới phát huy tác dụng. Lúc này đây, đầu óc mình hoàn toàn dựa vào việc cắn chặt lưỡi để giữ tỉnh táo. Máu đã rỉ ra ở khóe miệng, đủ thấy thuốc này mạnh đến cỡ nào. Đọc xong tin nhắn của cô ta, mình bục một cái ném điện thoại lên tủ đầu giường rồi bật dậy. Không kịp đi giày, mình lao thẳng đến phòng Hồ Khuynh Đình. Chương 256, Hồ Mị Tán. Đầu óc mình trống rỗng, cơ thể thì như bị lửa thiêu đốt, lòng dạ rối bời bởi ham muốn không kiềm chế được. Ngay khi bước ra khỏi phòng, cơn đau đớn và nóng bỏng đã như ngấm sâu vào tủy, cắn lưỡi cũng không còn tác dụng gì. Mình như kẻ say bí tỉ, thế giới trước mắt đảo lộn, đầu quay cuồng, miệng khô khốc, thở thì đứt quãng. Khổ nhất là trong lòng đầy phẫn nộ với Hồ Khuynh Đình, nhưng lại bị thuốc rắt mũi, không thể kiểm soát bản thân. Mình không nhớ làm sao đến được cửa phòng cô ta, chẳng còn nghĩ đây là nhà người khác, cánh cửa trước mặt cũng là tài sản của họ. Chân mình giơ lên, đá một phát mạnh. Cửa khóa trái, mình lại tung liền hai cú nữa. Càng dùng sức, ngọn lửa trong người càng cháy bừng, cơn bỏng rát từ chân lan thẳng lên tim phổi, chết tiệt, không chịu nổi nữa rồi. Ai đó? Giọng Hồ Khuynh Đình vọng ra từ trong phòng. Nhanh, nhanh cho tôi giải dược, mình gắng gượng hét lên, dù trong lòng còn muốn kêu thêm, nếu không đưa ngay, tôi chết mất. Nhưng câu này bị ngọn lửa trong tim dập tắt ngay. Hứ, không cho, giọng cô ta vang lên đầy vẻ khiêu khích, rồi thầm lẩm bẩm, ai bảo trước giờ anh đối xử với tôi như thế chứ? Đời tôi chưa từng gặp gã đàn ông nào dám lạnh lùng như anh, đáng đời. Mình lắc mạnh đầu cho tỉnh, cắn răng nài nỉ, nhị tỷ, tôi xin cô, giải dược đi mà. Đừng mơ, với lại Hồ Mị Tán vốn dĩ không có giải dược đâu. Lúc này, trong đầu mình chẳng còn chỗ cho suy nghĩ gì khác, chỉ biết nhắc đi nhắc lại, xin cô. Xin tôi làm gì, xin giải dược hay xin tôi lên giường với anh? Cô ta cười khúc khích, ứ, tôi nói rồi mà, trên đời này không có gã nào tôi trị không được. Giờ thì còn làm bộ đạo sĩ lạnh lùng nữa không, hứ hứ. Mình không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ cảm giác nóng ran trong mũi, rồi máu chảy ra. Đến cả lời cầu xin cũng không nói nổi, mình gục xuống sàn. Một lúc sau, giọng cô ta lại vang lên, này, nói gì đi chứ? Vài giây trôi qua, cô ta bắt đầu lo lắng, này, đồ đạo sĩ chết tiệt, anh đâu rồi? Mình vẫn không đáp, toàn thân run rẩy dữ dội, mồ hôi thấm ướt cả quần áo. Đừng có mà giả vờ nữa, quản gia đã nói rồi, loại Hồ Mị Tán này tuy rất lợi hại, nhưng không đến mức đoạt mạng người khác đâu. Ồ, tôi hiểu rồi. Anh đang âm mưu gì đó với nhị tỷ, đúng không? Anh định lừa nhị tỷ mở cửa cho anh à? Tôi không bị lừa đâu, nếu mở cửa cho anh, sau này chúng ta chẳng còn trong sạch nữa. Mặc dù, nhưng mà, ai bảo anh là tỷ phu của tôi chứ? Những lời cô ấy nói, đầu óc tôi hoàn toàn không xử lý nổi. Nói trắng ra, chẳng khác nào một âm thanh kỳ lạ mà tôi không hiểu được. Không biết đã qua bao lâu, cửa bỗng hé ra một khe nhỏ. Dưới ánh đèn, tôi chỉ nhìn thấy Hồ Khuynh Đình với vẻ mặt đầy hoảng loạn nhìn về phía tôi. Này, anh đừng có giả vờ nữa, tôi... Có lẽ cô ấy bị dọa bởi gương mặt đầy máu của tôi, trông rất lúng túng, mắt nhìn qua nhìn lại, rồi vội vàng mở cửa, ngồi xuống đỡ lấy tôi. Chính vào lúc đó, tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Không biết tại sao, giây trước còn toàn thân kiệt sức, nhưng khi nhìn thấy Hồ Khuynh Đình, trong cơ thể tôi như có một con thú dữ thoát ra ngoài, tôi đứng bật dậy, ôm chặt lấy cô ấy. Này này, anh định làm thật đấy à? Đừng, đừng mà, bỏ tôi ra. Sự vùng vẫy của cô ấy yếu ớt vô cùng. Tôi lập tức bế cô ấy lên vai, rồi ném lên giường. Những chuyện sau đó, đầu óc tôi hoàn toàn rối loạn. Hình như tôi đã đè cô ấy xuống giường như thế nào đó, cũng hình như tôi đã cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng tôi nhớ rất rõ, sự phản kháng của Hồ Khuynh Đình rất kịch liệt. Trong cơn mơ hồ, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô ấy, rồi cô ấy nói, buông tôi ra. Anh định xé toạc cổ áo tôi à? Này này này, chỗ đó không được chạm. À, vệ thanh, nghe tôi nói, không được như thế, tôi sai rồi, chẳng phải được sao. Tôi xin anh, đừng chạm vào tôi nữa, anh buông ra, tôi sẽ giúp anh, chuyện gì tôi cũng giúp được. Cô ấy muốn hét to, nhưng có lẽ sợ Đinh Ái Tình nghe thấy, nên giọng nói càng thêm kỳ lạ. Âm thanh này chẳng những không làm tôi tỉnh lại, mà còn khiến tôi mất kiểm soát hơn nữa. Không biết cảnh tượng hỗn loạn đó kéo dài bao lâu, bỗng nhiên tôi cảm thấy đầu mình bị đánh một cú rất mạnh, sau đó ngã nhào xuống giường. Ánh mắt cuối cùng, tôi nhìn thấy Hồ Khuynh Đình tay cầm một vật nặng, rồi tôi rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Trong lúc hôn mê nặng nề, tôi như cảm nhận được cơ thể mình có điều gì đó bất thường, một thứ không thể miêu tả. Không biết bao lâu sau, hoàn toàn mất ý thức. Đến khi tôi mở mắt lần nữa, trước mặt là một màu đen kịt. Đầu tôi hơi đau, lật người dậy tìm công tắc đèn khắp nơi. Dù đầu óc vẫn còn quay cuồng dữ dội, nhưng lúc này tôi không thể bận tâm được. Không hiểu vì sao trong lòng lại tràn ngập sự hoảng loạn, như thể bóng tối trước mắt là nỗi kinh hoàng tôi chưa từng đối mặt. Ngay khi tôi đang bối rối vì không tìm thấy ánh sáng, tách một tiếng, đèn trong phòng bỗng chói lòa. Tôi nằm trong một căn phòng xa lạ, Lý Hồng Vận đứng bên công tắc đèn. Tôi thở dốc từng hơi lớn, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Nhìn sắc mặt phức tạp của Lý Hồng Vận, tôi vội hỏi, đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Thiên sư, vừa rồi có một con quái vật đến, bắt nhị công chúa đi rồi. Tôi đuổi theo nó suốt hơn một tiếng, bọn chúng đã chạy vào núi, Lý Hồng Vận nói. Cái gì? Tôi bật dậy khỏi giường, cuống cuồng tìm giày, sao không gọi tôi dậy sớm hơn? Nghe nói người bị chúng hồn mị tán cần nghỉ ngơi, nếu gọi tỉnh đột ngột sẽ dễ mất hồn, nên tôi, cô cúi đầu, giọng Lý Nhí. Hồn mị tán, tôi sững người, những ký ức mơ hồ từng mảnh dần hiện lên trong đầu. Tôi bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ngất đi, nhưng lại không dám chắc chắn. Cuối cùng, tôi hỏi Lý Hồng Vận với vẻ đầy nghi ngại. Hồng Vận, vừa rồi có phải cô đã thấy hết mọi chuyện? Tôi, thiên sư, nhị công chúa đã cứu ngài, nhưng giữa hai người không có chuyện gì cả, ngài cứ yên tâm. Vừa nói cô vừa cúi gằm mặt, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tôi cất tiếng, rồi cố ý liếc nhìn thùng rác bên cạnh. Bên trong chất đầy giấy lau dính máu và một hộp nhựa màu xanh vuông vắn, trên hộp có ba chữ Durex. Không phải đây chính là thứ mà Hồ Khuynh Đình đã mua hồi sáng sao? Rốt cuộc dùng để làm gì chứ? Hồng Vận nuốt khan rồi nói, chắc là nhị công chúa không hiểu chuyện, cô ấy tưởng người với hồ tộc giống nhau nên mới dùng loại thuốc mạnh này để trả thù ngài. Ở hồ tộc, loại thuốc này rất bình thường, nhưng với cơ thể người, nó nguy hiểm lắm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Tôi không nói gì, và khi cô liếc sang thì thấy tôi đang thất thần nhìn chằm chằm vào thùng rác, ánh mắt đầy vẻ hoang mang. Cô cũng quyết xua tay, thiên sư, ngài đừng nghĩ bậy, máu đó là máu mũi của ngài, nhị công chúa dùng giấy lau cho ngài mà. Tôi hiểu rồi, có phải tôi đã, tôi gãi đầu, nhìn thẳng vào cô. Không, không có gì hết, cô lắc đầu như chống bỏi, rồi lại cố tránh ánh mắt tôi. Thật hay không, nói cho rõ đi, tôi sốt ruột lắm đây, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Nếu có gì thật, ít nhất tôi cũng phải tìm cách giải quyết, vì rõ ràng cơ thể mình vẫn có những dấu hiệu bất thường. Hồng Vận lấy tay che mặt, lắp bắp mãi rồi cuối cùng Lý Nhí. Thật sự không có gì, chỉ là... Là gì? Tôi gắt lên. Cô lúng túng mãi không nói được, cuối cùng miễn cưỡng chỉ vào môi mình rồi lập tức quay lưng lại. Tôi lặng người, trầm mặc một lúc lâu, tôi mới ngượng ngùng gãi đầu. Hồng Vận, chuyện này, chắc cũng không sao đâu, phải không? Giữ kín giúp tôi nhé. Cô hơi bối rối nhưng rồi gật đầu thật mạnh. Vâng, nhị công chúa có dùng đồ bảo vệ, nên thật sự không tính là gì hết. Người phụ nữ ngốc nghếch đó, đúng là cạn lời với cô ta. Tôi thở dài, thôi vậy, Hồng Vận, giúp tôi mang hết đống rác này đi đổ, tôi phải nhanh chóng đi cứu cô ấy. Tôi nhìn xuống, nhận ra giày không có dưới gầm giường, nhớ lại mình đã chân trần chạy sang đây, tôi xuống giường rồi hỏi tiếp, thứ gì đã bắt Hồ Khuynh Đình đi vậy? Tôi không thấy rõ, nhưng hình như mặt nó rất trắng, lông thì đen kín người. Được rồi, tôi hiểu rồi, nói xong, tôi nhặt túi nhỏ của Hồ Khuynh Đình lên rồi trở về phòng mình thu xếp đồ đạc. Khi vừa bỏ chiếc túi nhỏ của cô vào ba lô, Hồng Vận cũng quay lại. Tôi kiểm tra mọi thứ lần cuối, đảm bảo không còn dấu vết nào dưới sàn, rồi dẫn Hồng Vận ra cửa, vừa đi vừa hỏi nhỏ, hướng nào, phía dãy núi lớn, cùng hướng tối qua. Tôi nhíu mày, lần này có vẻ không ổn rồi. Tôi bất tỉnh trong nhà, đối phương không động đến tôi mà lại bắt cóc Hồ Khuynh Đình. Đây là trò của kẻ địch hay chỉ là ngẫu nhiên bị một yêu quái trên núi gây rối? Nhìn đồng hồ, hóa ra mới chỉ là nửa đêm 12 giờ rưỡi. Tôi vội vàng bước nhanh hơn, dẫn theo Lý Hồng Vận rời khỏi nhà Đinh Ái Tình. Hồ Khuynh Đình bị một yêu quái không rõ danh tính bắt đi, còn Bạch Thi Hàn thì mất tích cả ngày trời. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra khiến lòng tôi rối bời. Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ ngợi lung tung, điều quan trọng là làm sao để vào núi giữa đêm khuya này. Chương 257, cuộc gọi từ Bạch Thi Hàn. Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi khu biệt thự, tôi mới nhận ra mình đã lo quá xa. 12 giờ rưỡi đêm, lại là thời điểm cuộc chiến thức khuya của giới trẻ bắt đầu. Ven đường, những quán ăn vặt mọc lên không đếm xuể, người qua lại cười nói ồn ào, nam nữ tụ tập uống rượu, trên đường xe cộ vẫn nườm nượp, náo nhiệt vô cùng. Giữa đám đông hỗn loạn như vậy, chẳng ai biết có đạo sĩ nào ẩn mình trong đó hay không. Vì thế, dù Lý Hồng Vận đã ẩn thân, tôi vẫn bảo cô ấy quay lại chiếc ống tre, rồi một mình đứng bên đường sốt ruột vẫy xe. Đừng nói bây giờ là nửa đêm, ngay cả ban ngày muốn bắt taxi đến thạch đầu khảm tử, Stone Hollow, cũng là chuyện không tưởng. Tôi không kỳ vọng gì nhiều, chỉ cần bắt được xe đến ngã tư đường dẫn về hướng thạch đầu khảm tử ở phía tây thành phố là được. Nhưng dù sao nơi đó cũng khá xa, không có tài xế nào chịu nhận chuyến. Tôi đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, suýt chút nữa đã giơ chân đạp vào chiếc taxi cuối cùng từ chối tôi. Mẹ kiếp, trên mạng suốt ngày có tin tài xế taxi chặn đường xe đen, xe dù, thêm cả quy định của pháp luật, thành ra phần lớn tài xế xe dù đều về nhà nằm im. Nhưng các ông tài xế này mới thực sự đáng giận. Xa thì không đi, chỗ ít người cũng không đi. Tóm lại, cái này cũng không, cái kia cũng không, các ông muốn bay lên trời chắc. Thấy việc bắt taxi vô vọng, tôi chỉ biết ủ rũ đi qua đi lại ở cổng khu dân cư, hy vọng một chiếc xe dù xuất hiện. Tài xế xe dù chắc chắn sẽ đi, chỉ là phải trả thêm chút tiền mà thôi. Đang lúc tôi dần mất kiên nhẫn, bỗng nhiên có người vỗ nhẹ vào vai tôi, đang làm gì thế? Đợi xe, tôi vô thức trả lời, tay xoa cằm. Nhưng vừa nói xong, tôi liền đờ người ra, đây chẳng phải là giọng của Hồ Khuynh Đình sao? Quay đầu lại nhìn, mắt tôi suýt nữa rớt ra ngoài. Nếu không phải Hồ Khuynh Đình thì còn ai vào đây nữa, mà cô ấy còn đang xách theo một túi đồ nướng. Cô, tôi tự hỏi mình có đang mơ không, chẳng lẽ Lý Hồng Vận đã lừa tôi? Hồ Khuynh Đình nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ trong vài giây, rồi bĩu môi mỉm cười đầy ẩn ý, tôi gì mà tôi, hứ, nhìn cái là biết anh định chuồn rồi. Tôi gãi đầu, cũng nghi ngờ Hồ Khuynh Đình trước mặt là giả. Nhưng dù nhìn thế nào, cô ấy vẫn là thật 100%, chẳng lẽ là Lý Hồng Vận nói dối. Lúc này, tuy lời nói và cử chỉ của Hồ Khuynh Đình không còn quá phóng đại, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn có vẻ ngại đối diện với tôi. Rõ ràng, những chuyện vừa xảy ra là thật, nên cô ấy không có vấn đề gì. Còn nhìn cái gì, đi thôi, cô ấy trừng mắt lườm tôi một cái, xách túi đồ nướng bước vào trong khu dân cư. Tôi vội vàng theo sau, đợi đến khi vào trong khu, tránh xa chỗ đông người, tôi mới hỏi, lúc nãy cô đi đâu vậy? Nghe tôi hỏi thế, cô ấy bỗng dưng dừng lại, ngẩn người trong vài giây rồi nghiêng đầu nhìn tôi, này, anh định làm gì? Câu hỏi của tôi có vấn đề gì à? Tôi càng thấy khó hiểu. Đi đâu làm gì liên quan gì đến anh chứ? Ừ, đừng có tưởng bở, tôi đâu phải vợ anh mà quản làm gì. Cô chu môi cãi lại, rồi lẩm bẩm, thuốc là do tôi hạ, lỗi cũng là của tôi. Chuyện xảy ra coi như tôi nhận sai, hòa cả làng rồi, nghe rõ chưa? Tôi suýt bật cười, hóa ra cô ta còn sợ tôi bám lấy cô. Nhưng nghe cô nói vậy, lòng tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Tôi sợ nhất là cô lợi dụng chuyện đó để ràng buộc tôi, ai ngờ tư tưởng của cô còn thoáng hơn tôi tưởng. Sao còn đứng được ra đấy? Không về à? Hồ Khuynh Đình lườm tôi. Tôi không đáp, đi theo cô vài bước, rồi chợt nhớ mình đã mang cả hành lý ra đây. Thêm nữa, cái nhà Đinh Ái Tình, có hai căn phòng kia tôi thật sự không muốn quay lại. Hồ Khuynh Đình thì mặt dày không biết ngại là gì, nhưng tôi thì đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy cô, cứ cảm giác như cô ta đã dùng mánh khóe cướp đi lần đầu của tôi. Dù biết rõ không có chuyện gì đi quá giới hạn, không thể trách ai được, lớn lên ở vùng quê, tôi vốn là một gã ngốc nghếch chân chất. Tóm lại, trong lòng tôi, mình đã không còn trong sạch, tôi thấy mình dơ bẩn rồi. Nghĩ vậy, tôi quyết định, cô về trước đi, tôi đi tìm Lý Các Phương uống rượu, sáng mai lên núi sẽ gọi cô. Nói xong, tôi quay đầu bước đi, lôi điện thoại ra định gọi cho Lý Các Phương. Không ngờ Hồ Khuynh Đình lập tức chạy theo. Muốn bỏ tôi à? Đừng hòng, tôi cũng muốn đi. Tôi ngẩn người, tư tưởng thoáng đâu rồi, quay đầu nhìn cô, tôi hỏi. Nhị tỷ, cô vừa thừa nhận chính mình làm sai mà, chẳng lẽ cô không? Anh nghĩ gì thế? Tôi chỉ không muốn ở một mình thôi. Tôi sẽ đi với anh. Nói xong, cô ôm luôn túi đồ nướng vào lòng. Muốn đi cùng tôi à? Được thôi, nhưng nói đi, vừa rồi cô đi đâu? Không nói thì tôi không cho đi. Tôi nghiêm giọng, lần này không chịu nhường bước. Phiền phức thật, cái gì cũng hỏi. Cô cau mày nhìn sang chỗ khác. Ra ngoài hóng gió cho thoáng, được chưa? Hài lòng chưa? Còn muốn hỏi gì nữa không? Không đúng, Lý Hồng Vận nói cô bị thứ gì trong núi bắt đi. Lòng tôi bắt đầu nghi ngờ liệu cô ta có thông đồng với kẻ địch không. Nhưng những gì cô nói sau đó khiến tôi yên tâm hơn. Anh xem thường tôi đến vậy sao? Này, tôi là nhị công chúa của Cửu Thiên Kiếp đấy. Thứ tầm thường nào dám đụng đến tôi, chỉ là lúc đó bực mình, tiện thể theo nó vào núi để chút giận thôi. Chút giận, tôi cạn lời, giờ thì tôi hiểu cả rồi. Thì ra cô cố tình đi theo thứ đó vào núi và chắc đã xử lý xong rồi. Thứ đó là gì, có phát hiện gì khác không? Tôi nghiêm giọng hỏi. Cô lắc đầu, không mạnh mấy, nhưng gan lớn thật, tôi nghĩ chắc là nó để ý đến tôi từ lúc chúng ta vừa ra khỏi núi. Chứ không thì làm gì có chuyện chưa vào sâu đã muốn giở trò chứ, rõ là thứ dơ dáng trong núi. Nghe vậy, tôi thấy cũng có lý. Phải thừa nhận rằng nhan sắc và phong thái của công chúa hồ tộc khác xa người thường. Trong giới yêu quái, cô đúng là kẻ dễ khiến mấy thứ tu luyện chưa đủ, tham sắc dục phải mê muội điên đảo. Mọi việc nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi vẫn thận trọng giả soát lại một lần. Cuối cùng, để chắc chắn Hồ Khuynh Đình không nói dối, tôi cố tình nhếch môi cười nhạt. Nhị tỷ, bình thường cô cởi mở như thế, chẳng lẽ lần này lại không để nó đạt được mục đích sao? Không ngờ, vừa dứt lời thì Hồ Khuynh Đình đã đỏ mặt giận dữ, giơ tay tát tôi một cái chát thật mạnh. Tôi hoàn toàn chết lặng, chỉ cảm thấy bên má rát bỏng. Trong tai thì ong ong không ngừng. Tát xong, cô ấy còn liếc tôi một cái sắc lẻm, ôm túi đồ nướng bước về phía cổng khu dân cư, lại còn ra lệnh. Về lấy túi của tôi ra đây. Tôi đứng sững tại chỗ mất đúng 2 phút, cái tát này nặng như thế, chắc chắn không phải là đùa. Cuối cùng, tôi chỉ biết thở dài như muốn khóc. Ai bảo tôi rảnh rỗi đi thử cô ấy làm gì cơ chứ? Đến khi định thần lại, tôi vừa xoa má vừa gọi điện cho Lý Các Phương. Khi điện thoại kết nối, tôi hỏi ngay bọn họ đang làm gì, thì gã kia làm nhảm. Hả, đang uống rượu, ha ha ha, mẹ nó, thằng khốn Trần Bắc Kiếm kia, vừa cướp mất 2 cô em xinh nhất, nhìn nó tay trái ôm một, tay phải ôm một, thật khiến người ta muốn đập cho một trận, tao đang tính đập nó đây. Ở đâu, tôi nghe mà nghĩ thầm, sống vui vẻ quá nhỉ. Ở, cái gì ấy nhỉ, kỹ thuật viên ngân hà, sao thế, sư phụ, ngài nhàn rỗi thế à, trong núi cũng có sóng hả? Ai nói với cậu tôi vào núi rồi, tôi qua đó tìm các cậu ngay, tôi đáp. Cái đệt, ngài không vào núi à, thế ngài đến mau, tôi bảo Trần Bắc Kiếm gọi thêm cho ngài 2 cô em. Gọi cái đầu cậu, tôi chửi một câu rồi cúp máy. Hồ Khuynh Đình thấy tôi không chịu quay lại lấy túi cho cô ấy, dường như cũng chẳng bận tâm. Cô ấy nhét túi đồ nướng vào tay tôi rồi định tự mình quay lại lấy. Tôi nghĩ bụng, cái thái độ gì đây? Rõ ràng là chuyện của cô, sao lại định giở cái tính vô lý của phụ nữ ra? Không còn cách nào khác, tôi đành tháo ba lô, lôi túi của cô ấy ra. Ném túi cho cô ấy xong, tôi không nói không rằng quay đầu bước đi. Trong lúc này, tôi thầm chửi cô ấy cả trăm lần, ngỡ rằng cô ấy sẽ thật sự giận và không đi cùng tôi nữa. Nhưng không, dù giận thì vẫn bám chặt theo sau tôi, cứ như sợ tôi bỏ cô ấy lại vậy. Rất nhanh sau đó, chúng tôi bắt taxi đến trước cửa kỹ thuật viên ngân hà mà Lý Các Phương nói. Nhìn ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy ngoài cửa, tôi chẳng có hứng vào trong, liền ngồi xuống một quán nướng bên cạnh, định uống vài ly cho bớt buồn. Hồ Khuynh Đình cũng chẳng nói gì, nhưng vì đang ngồi ở quán của người ta mà lại ăn đồ nướng mình mang theo, rõ ràng không hợp lý. Có lẽ cô ấy cũng nhận ra điều này, nên chạy đi gọi thêm món của quán. Tôi vừa lấy điện thoại ra định gọi Lý Các Phương ra ngoài thì điện thoại vừa mở khóa, không ngờ lại hiện lên một cuộc gọi đến. Tôi dụi mắt mấy lần, là Bạch Thi Hàn gọi. Chương 258, lên núi trong đêm. Nếu không phải tôi chưa uống giọt rượu nào, chắc tôi đã nghĩ mình say rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bắt máy ngay. Alo, Thi Hàn. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, dù cuộc gọi đã kết nối, bên kia lại không có tiếng của Bạch Thi Hàn. Thay vào đó, chỉ có những âm thanh lộn xộn vang lên. Lúc thì tiếng gió ù ù như ai đó đang thổi vào micro, lúc lại là những tiếng bịch bịch, như thể có ai đang dùng điện thoại gõ xuống đất. Sắc mặt tôi lập tức tối sầm, liền hỏi dồn qua điện thoại. Thi Hàn, có phải em không? Vừa dứt lời, đầu dây bên kia bỗng nhiên im bặt, không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Khi tôi bắt đầu nghĩ có thể Bạch Thi Hàn bấm nhầm số, thì lại nghe thấy một tiếng phì rất lớn, giống như tiếng thở mạnh của một con bò, phát ra rất rõ qua micro. Âm thanh này vô cùng chói tai, làm tôi không khỏi rùng mình. Tôi còn chưa kịp phản ứng, điện thoại bên kia lại vang lên tiếng gió núi thổi qua, kèm theo tiếng thở hổn hển như của một con bò, hòa lẫn với những âm thanh kỳ lạ. Đó không phải là điều khiến tôi bất ngờ nhất. Sau vài giây, tôi nghe thấy một tiếng cốc cốc cốc kỳ lạ, rồi điện thoại bị cúp. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng cốc cốc cốc đó vang vọng trong núi, nghe như tiếng chim thú rừng, lại vừa giống tiếng cười của con người. Đột nhiên tôi nhớ lại cảnh tượng xảy ra khi đại sơn nữ gặp phải con ve rừng, vội vàng gọi lại số điện thoại. Tuy nhiên, lần này dù tôi gọi thế nào, điện thoại bên kia vẫn không ai bắt máy, gọi mãi, thậm chí máy còn tắt nguồn. Lúc này, một cảnh tượng hiện lên trong đầu tôi, liệu có phải điện thoại của Bạch Thị Hàm đã bị rơi trong núi, rồi bị lũ khỉ hoang nhặt được. Những con khỉ khi nhặt đồ thường thích nghịch ngợm, có thể chúng vô tình bấm số gọi cho tôi. Tiếng chuông điện thoại làm con khỉ giật mình rồi vội vàng tắt máy. Tôi lo lắng ngồi trên ghế nhỏ, thực sự trong lòng tôi hiểu rõ đây chỉ là suy nghĩ theo chiều hướng tốt nhất mà thôi. Điện thoại của người bình thường đâu có không có mật khẩu, chứ đừng nói là khỉ, ngay cả người nhặt được điện thoại cũng chưa chắc có thể gọi cho tôi. Hơn nữa, tôi vẫn còn bị Bạch Thị Hàm đưa vào danh sách đen. Đây chắc chắn là một cuộc gọi không bình thường. Lẽ nào vận mệnh của Bạch Thị Hàm đã bị thay đổi, cô ấy đã gặp nạn trong núi. Tôi cố giữ bình tĩnh, lại thử gọi thêm vài lần, nhưng máy vẫn tắt. Lại làm sao vậy? Lúc này, Hồ Khuynh Đình đã gọi đồ nướng và bia xong, quay lại thấy tôi nhíu mày, vội hỏi. Tôi nhìn đồng hồ, lúc này đã là hơn 1 giờ sáng. Tôi lắc đầu với Hồ Khuynh Đình rồi gọi điện cho Trần Bắc Kiếm, vừa thông máy, tôi liền nói ngay. Anh ra đây ngay, chúng tôi ở cửa gọi rất nhiều đồ nướng. Chưa để Trần Bắc Kiếm kịp trả lời, tôi đã cúp máy, rồi đeo ba lô lên, nói với Hồ Khuynh Đình. Em ở đây chờ Trần Bắc Kiếm, tôi phải vào núi. Vào núi bây giờ, này, anh có bị khủng không đấy? Hồ Khuynh Đình ngạc nhiên, nhìn tôi đầy vẻ không tin. Bạch Thị Hàm chắc chắn đã gặp chuyện rồi, tôi vừa nói xong liền quay người đi. Nhưng rất nhanh, Hồ Khuynh Đình đã mang theo túi sách đuổi theo. Tôi đi cùng anh. Em không cần phải đi, tôi vẫy tay về phía chiếc xe gần đó. Nhất định phải đi, cô nói chắc nịch. Tôi không còn tâm trạng để cãi vã với cô. Lần này tôi khá may mắn khi có một chiếc ô tô con vừa dừng lại trước mặt. Tôi vội vàng hỏi tài xế có đi Tây Hoàn không, tài xế liền mở cửa. Khi lên xe, tôi định từ chối không cho Hồ Khuynh Đình vào, nhưng cô nhanh chóng chặn cửa lại, rồi chen vào ngồi cùng tôi. Tôi đang định nói gì đó thì cô đã gọi điện cho Trần Bắc Kiếm, thông báo về vị trí đồ nướng ở cửa. Khi thấy xe đã đi được một đoạn, tôi không còn tâm trạng để thuyết phục cô nữa, chỉ bảo tài xế lái nhanh lên. Im lặng một lúc, Hồ Khuynh Đình bất ngờ nghiêm túc một lần, than thở một cách mệt mỏi. Tôi cũng không muốn vào núi chịu khổ đâu, nhưng ai bảo anh ngốc thế? Nếu bị kẻ xấu hại chết, tôi về làm sao báo cáo với Tam muội đây? Tôi thở dài, không trả lời cô, nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính xe, tôi không khỏi cảm thấy mơ hồ. Núi lớn như vậy, từ Tây Hoàn đến Đá Cạn cũng mất hơn một giờ đường. Hơn nữa, giờ tôi đâu biết điện thoại của Bạch Thị Hàm rơi đâu, đi vào núi như mò kim đáy biển vậy. Nghĩ một lúc, tôi lại lấy điện thoại ra, nhắn cho Trần Bắc Kiếm hỏi xem anh ta có số điện thoại của Đoàn Dương không. Rất nhanh, Trần Bắc Kiếm trả lời lại bằng dấu chấm hỏi. Tôi nói tôi muốn biết anh ta ở đâu. Trần Bắc Kiếm nói không có việc gì làm thì đừng gọi cho anh ta, nhưng khi bọn họ ra ngoài, Đoàn Dương lại không đi cùng, mà là vào núi tìm Bạch Thi Hàn. Tôi bỏ điện thoại vào túi, lúc này lòng tôi vẫn khá ổn định, vì tôi biết Bạch Thi Hàn sẽ không gặp nguy hiểm. Lý thuyết mà nói, cô ấy sẽ âm thầm theo dõi chúng tôi, trong khi chúng tôi vào thành phố, cô ấy cũng sẽ ở lại những khu vực an toàn hơn. Dù sao, khả năng Bạch Thi Hàn làm mất điện thoại là khá lớn. Nhưng khi nghĩ đến cuộc gọi của cô ấy, trong khi tôi thúc giục tài xế xe ôm, tốc độ của anh ta khá nhanh. Khoảng 20 phút sau, chúng tôi đã đến con đường Tây Hoành vắng vẻ, đúng lúc gần đến ngã ba dẫn vào làng Đá Cấn, tài xế còn trêu chúng tôi. Giờ này còn muốn vào núi à, các cậu không có chuyện gì mà đi sao? Tôi không định trả lời câu hỏi này, nhưng ngay lập tức hỏi anh ta, anh có biết con đường cuối này dẫn đến làng Đá Cấn không? Đương nhiên biết, các cậu định đi đâu? Anh ta hỏi lại. Mất bao nhiêu tiền để đưa chúng tôi đến đó? Tôi có chút hy vọng. Không ngờ anh tài xế lại dùng mình một cái. Đấy, tôi không đi đâu, cùng các cậu thì tôi thấy không sao, nhưng mà một mình tôi trở lại, đường núi dài thế này, không phải tự giết mình sao? Các cậu không biết là làng Đá Cấn hay có chuyện ma quái lắm sao? Ôi trời, anh là đàn ông mà sợ cái gì, chỉ cần đưa chúng tôi đi một đoạn thôi mà. Hồ Khuynh Đình liếc mắt quyến rũ nói, cô ấy đang dùng chiêu mỹ nhân kế. Không đi đâu, các cậu thử tìm hiểu đi, con đường này ngay cả người trong làng Đá Cấn cũng không dám đi vào ban đêm. Trước đây chẳng phải đã có tin tức nói sao? Một anh chàng vì đi tìm vợ mất tích, giữa đêm khuya cùng phóng viên vào, cuối cùng tới một đoạn đường vắng. Bất ngờ có đá rơi từ trên núi xuống, đập vào xe của họ, khiến họ hoảng sợ bỏ chạy về, cả bọn đều bị ốm một trận, video còn có thể tìm thấy trên mạng đấy. Nói đến đây, xe vừa khéo dừng lại ở ngã ba. Bên ngoài là khu vực nối vào các dãy núi cao, con đường này ban ngày thì đông đúc, xe cộ qua lại tấp nập, nhưng giờ lại vắng tanh, không có lấy một ánh đèn, cảnh vật u ám lạnh lẽo. Cách nào cũng đã thử, Hồ Khuynh Đình dùng mỹ nhân kế, mà anh tài xế vẫn quyết không đi, đành phải trả tiền xe, mở cửa bước xuống. Chúng tôi vừa đứng vững, anh ta ngay lập tức đạp ga như gặp ma, quay đầu xe chạy thục mạng, còn mở cửa sổ, ném trả lại tiền tôi vừa đưa. Ê, sao hắn lại ném tiền đi? Hồ Khuynh Đình vội chạy lại nhặt tiền lên, coi thường vài chục đồng sao mà ném đi như thế. Anh ta nghĩ chúng ta là ma, tôi lắc đầu, nhìn xung quanh một lượt, rồi mới đi về phía con đường dẫn vào làng Đá Cấn. Trong lòng tôi nghĩ, hướng này hình như có vấn đề gì đó về phong thủy, những chuyện kỳ quái đều xảy ra ở đây. Không ngờ, lại có thể tiết kiệm một khoản tiền xe nhờ vào vẻ huyền bí của nơi này. Con đường dưới chân núi gió lạnh thổi vù vù, thi thoảng có vài tiếng hú của loài thú hoang trong rừng. Nếu tôi đi một mình, chắc chắn sẽ có chút dùng mình, tôi liền thả Lý Hồng Vận ra. Chưa kịp để cô ấy lên tiếng, tôi đã nói, Hồng Vận, em đi vòng quanh khu núi này một vòng, xem có thể tìm được dấu vết của Bạch Thi Hàn không, nhớ cẩn thận nhé. Được rồi, thiên sư, Lý Hồng Vận lần này không giống như mọi lần, chỉ nói rồi đi mà thay vào đó, cô ta liếc nhìn Hồ Khuynh Đình một cái rồi mới quay người bước vào rừng. Sau khi Lý Hồng Vận đi khuất, Hồ Khuynh Đình lườm một cái rồi nói, ê, anh phải quản cho tốt cái con ma nô của anh ấy, đừng để nó nói linh tinh. Tôi không phản ứng, chỉ tập trung vào việc đi đường, đồng thời cũng suy đoán hướng đi của Bạch Thị Hàm. Dù Bạch Thị Hàm đã quyết tâm bảo vệ tôi, nhưng cô ấy là người nhạy cảm, có lẽ cô ấy không định đi cùng chúng tôi vào thành mà lại đang đợi ở một nơi trên đường chúng tôi đi qua. Dù sao thì Bạch Thị Hàm cũng là một con sói trắng của Thanh Khâu, cô ấy không sợ phải ở lại trong núi một thời gian. Nghĩ vậy, tôi vội lấy điện thoại ra xem bản đồ khu vực này. Theo chỉ dẫn của Uẩn Thanh, tôi thấy chúng tôi đang ở ngoài Tây Hoàn của Băng Thành, có nghĩa là phải đi vào trong khoảng 100 km nữa mới đến dãy núi huyền bí đó. Chúng tôi chỉ cách Đá Cạn chưa đến 30 km, qua Đá Cạn còn phải đi vào trong sâu thêm hơn 70 km nữa. Mẹ kiếp, xa thế sao? Vì Bạch Thị Hàm biết tôi sẽ vào núi, và biết tôi sẽ gặp nguy hiểm, điều này chứng tỏ cô ấy biết rõ về nhiệm vụ mà tôi nhận. Còn việc cô ấy biết bằng cách nào, tạm thời không bàn tới. Với trí thông minh của cô ấy, có lẽ đã chọn cách đi trước, chờ đợi chúng tôi ở gần dãy núi huyền bí đó. Khi nghĩ đến khả năng này, tôi cất điện thoại và nhanh chóng tăng tốc bước đi. Nếu không nghỉ, với tốc độ này, ít nhất phải đến chiều mai chúng tôi mới có thể tới được khu núi đó. Tôi thật sự không dám chắc sẽ gặp được Bạch Thị Hàm kịp thời, chỉ có thể vừa chạy hết tốc lực vừa cầu nguyện cho cô ấy. Mặc dù tôi rất rõ ràng, cầu nguyện chẳng có tác dụng gì, cuối cùng vẫn phải dựa vào vận mệnh của Bạch Thị Hàm mà thôi. Con đường này rất mệt mỏi, dường như từ Băng Thành đến dãy núi huyền bí này đã trở thành khoảng cách xa nhất trên thế giới. Trong lúc đi, tay tôi vẫn cầm điện thoại, không ngừng nghĩ cách. Tôi thử gọi điện cho Bạch Thị Hàm, nhưng không có kết quả gì. Sau đó, tôi lại lục tìm trong danh bạ, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng trong những mối quan hệ hiện tại của mình. Không ngờ, tôi nhanh chóng thấy số điện thoại của Phong Lăng Thu. Anh ta và Hoàng Tiểu Nguyệt chắc hẳn vẫn chưa về thành phố của chúng tôi, nhưng khi định gọi cho anh ta, tôi lại nghĩ đến việc anh ta đang bận công việc, chưa chắc giúp được tôi. Cuối cùng, tôi quyết định gọi cho Hoàng Tiểu Nguyệt. Đã hơn 1 giờ sáng, Hoàng Tiểu Nguyệt rõ ràng đã ngủ say, tôi gọi liên tiếp 5 lần, cuối cùng cô ấy mơ màng bắt máy, hỏi tôi sao lại gọi vào giờ này. Tôi vốn không thích nhờ vào người khác, nhưng tình huống lần này rất đặc biệt, không còn sự lựa chọn nào khác, tôi liền thẳng thừng nói, chúng tôi gặp tình huống khẩn cấp, phải gấp vào đá cạn, nhưng không có xe, em có thể tìm giúp một chiếc không? Hoàng Tiểu Nguyệt im lặng một lát, có lẽ vì chưa tỉnh hẳn. Tôi tưởng cô ấy sẽ không kiên nhẫn, nhưng không lâu sau, cô ấy nói, anh hiện đang ở đâu? Vừa ra khỏi Tây Hoàn, đang trên đường đến đá cạn, tôi đáp. Trời ạ, tôi thật sự ngưỡng mộ anh, nửa đêm mà lại vào núi. Cô ấy có vẻ vẫn chưa tỉnh, thậm chí quên mất việc hỏi tôi khi nào sẽ trở về, rồi lại nghe cô ấy nói, vậy anh đợi tôi sẽ đi mượn xe đến ngay. Cái tin này đúng là như một cơn gió mát giữa mùa đông, tôi cảm thấy như được sống lại, vui mừng đến không thể tả nổi. Hồ Khuynh Đình cũng nghe thấy tin này, dù cô ấy vẫn tỏ vẻ thảnh thơi, nhưng vẫn nói một câu châm chọc tôi. Không biết cô ấy thích anh đến mức nào mà giữa đêm khuya lại chạy đến tìm anh thế nhỉ? Tôi thấy cũng phải chờ đợi một chút, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, liền cười nhẹ và đáp. Cô ấy là lo sau này không thể xin được sự giúp đỡ từ tôi cho các vụ án mà thôi, chuyện thích hay không thích gì đâu. Hồ Khuynh Đình không đồng ý, còn hỏi lại tôi, anh hiểu phụ nữ hay là tôi hiểu phụ nữ? Loại con gái như vậy, chỉ cần một cái nhìn là biết ngay có để ý đến anh hay không. Tôi lập tức im lặng, vì từ đầu đến cuối Bạch Thi Hàn chẳng làm gì tổn thương cô ấy, nhưng cô ấy lại luôn tỏ ra có thù oán với người ta. Cứ thái độ này, không biết ai còn tưởng cô ấy đang ghen tuông ấy chứ. Tốc độ xe có thể khiến chúng tôi dính chặt xuống đất, chẳng cần đi nữa. Tôi ngồi xuống đất, nhìn điện thoại và đợi. Tôi thử gọi cho Bạch Thi Hàn lần nữa, nhưng không thấy có phản hồi, lúc này tôi thật sự bỏ cuộc. Cô ấy hoặc là hết pin rồi tắt máy, hoặc là bị gì đó ném hỏng, nhưng còn một khả năng mà tôi không muốn nghĩ đến. Khả năng này có lẽ hợp lý nhất, Bạch Thi Hàn có thể gặp phải nguy hiểm nào đó, sau khi mất khả năng hành động. Chỉ có thể dùng điện thoại để tôi rút khỏi danh sách đen của cô ấy rồi cố gắng gọi cho tôi để cầu cứu. Dù sao, lúc này vội vàng cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục nghịch điện thoại, và để giữ cho tâm trạng ổn định, tôi nhắn tin cho Hồ Khuynh Đình hỏi cô ấy đã ngủ chưa, hoặc là nói nhớ cô ấy. Chính vì tôi biết giờ này Hồ Khuynh Đình đã ngủ say rồi, nên tôi mới dám nhắn tin lung tung như vậy. Quả thật hiệu quả rất tốt, chỉ cần giữ mình trong cuộc trò chuyện với cô ấy, tôi sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này, Hồ Khuynh Đình nhìn thấy tin nhắn tôi gửi cho Hồ Khuynh Đình, liền hừ một tiếng, nói nịnh đầm. Tôi về lần này, sẽ không cho cô ấy đi làm nữa đâu, tôi cười nhẹ. Em gái ba mà nghe anh sao, cho dù anh kiếm được 10 vạn, 20 vạn, thì cô ấy cũng sẽ không nghỉ làm đâu. Không tin thì chị cược với anh, lần này anh về, cô ấy sẽ đem tiền gửi cho anh, rồi tiếp tục đi làm, có tin không? Tôi tất nhiên hiểu rồi, cách duy nhất để cô ấy không đi làm có lẽ chỉ có phương pháp có thể buộc con gái nghỉ ngơi 10 tháng mà thôi. Hôm qua, em có trò chuyện với ba chị em, có một điều rất lạ, cả ba chị em đều mơ thấy phụ vương. Chị cả nói có thể là phụ vương sắp quay lại, Hồ Khuynh Đình đột nhiên lên tiếng. 9. Ờ, phụ thân sẽ quay lại, tôi suýt nữa thì gọi thẳng tên ông ấy, thật là ngượng ngùng. Chắc chắn rồi, không thì sao cả ba chúng tôi đều mơ thấy ông ấy. Trong giấc mơ, phụ vương hỏi chúng tôi mấy hôm nay sống thế nào, có nhớ ông ấy không? Chỉ câu này thôi sao? Tôi ngạc nhiên. Ừ, em gái ba và chị cả cũng nói là chỉ có câu này, Hồ Khuynh Đình khẳng định. Tôi hít một hơi thật sâu, sự căng thẳng lập tức dâng lên trong lòng. Nếu như Chín Thiên Kiếp thật sự quay lại sớm để vượt qua kiếp nạn, thì tôi tiêu đời rồi. Đừng nói đến chuyện Hồ Khuynh Đình có bao nhiêu chuyện muốn kiện tôi, mà nếu tôi đắc tội với cô ấy, chẳng phải sẽ gặp rắc rối lớn sao? Hơn nữa, Chín Thiên Kiếp quay lại, chắc chắn cuộc sống tự do của tôi sẽ bị hạn chế rất nhiều, ai bảo tôi lại là rể của ông ấy chứ? Sợ rồi à? Hồ Khuynh Đình thấy tôi có vẻ lo lắng, liền cười đắc ý. Tôi sợ cái gì? Tôi lạnh lùng cười, lắc đầu. Hừ, miệng cứng. Cô ta chu môi lấy điện thoại ra xem rồi lẩm bẩm, đến lúc đó xem tôi làm thế nào mách với phụ vương về anh. Tôi lập tức ngẩn người, quay lại nhìn cô ấy, tôi nói này, chị hai, sao lúc nào cũng đòi mách lẻo thế, Khuynh Khuynh có phải học theo chị không? Chậc, nói vớ vẩn, cô ta lè lưỡi, tự đắc rồi nhanh chóng chạy sang một bên. Hồ Khuynh Đình này đâu phải loại dễ đối phó, nếu mà cô ta thực sự mách tội tôi một vài chuyện thì có thể sẽ rất nghiêm trọng, chẳng hạn như chuyện lần này với Bạch Thị Hàm chẳng hạn. Nghĩ một hồi tôi cũng thấy nhẹ lòng, kệ cô ta, muốn mách thì mách. Tôi cũng chẳng sợ bị phạt, dù sao thì chuyện con rể bị cha vợ dạy dỗ cũng chẳng phải mới mẻ gì. Với cú sốc này, thời gian cũng dễ trôi qua, khoảng nửa tiếng sau, đèn xe sáng lên trước mắt, rất nhanh một chiếc xe cảnh sát xuất hiện. Cửa xe mở ra, Hoàng Tiểu Nguyệt ngồi trong ghế lái vẫy tay với tôi, chào anh, viện trưởng, lên xe đi. Cảnh tượng có vẻ bình thường, nhưng khi đèn xe chiếu sáng lên người, tôi lại cảm thấy trong lòng rất nhiều cảm xúc, giống như cảm giác được nước trong sa mạc tưới mát vậy, khiến người ta xúc động. Đã gọi cả xe cảnh sát đến rồi à, tôi cười khi lên xe. Hoàng Tiểu Nguyệt nở nụ cười mỉm, không còn cách nào khác, viện trưởng, ở đây tôi không có bạn bè, chỉ có thể làm thế thôi. Tôi cười nhẹ, nghĩ trong lòng rằng nếu có thể lái chiếc xe này ở nơi xa lạ, thì có thể thấy được thực lực của Hoàng Tiểu Nguyệt và Phong Lăng Thu. Sau khi cài đặt xong định vị, Hoàng Tiểu Nguyệt bắt đầu lái xe,